Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8561 Thường trú cư dân. Người đăng FBO. Người đi hỏi một chút, nơi này 10 người có 8 người là bị truy nã, hoặc là đắc tội người nào về sau mới chạy đến nơi đây. Người thân phận như vậy, tại địa phương khác có lẽ còn có thể xem như tương đối đột xuất, nhưng ở Thải Vân Gia nơi này, người chính là một người bình thường. Một người bình thường, mặc dù nơi này không thể cam đoan cửu nhân của người biết người ở đây về sau đánh lén người, nhưng tuyệt đối có thể cam đoan, bất kỳ cái gì thế lực không thể gióng trống khua chiêng người tới bắt cùng giết người. Trần Quyền phi thường tự tin nói. Vậy nếu như ta biến thành thường cư trú dân đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta nói như vậy, người tại Thải Vân Gian giết một người bình thường, cần bồi thường thường 100 tiên thạch, nhưng nếu như ngươi giết một cái nhất đẳng thường cư trú dân, ít nhất cũng phải bồi thường 2.000 tiên thạch, mà lại là ít nhất. Trần Quyền nói. Hắn thích cần tiên thạch tới làm ví von. Đương nhiên. Trong lời nói của hắn cũng đã nói. Cũng không vẻn vẹn chỉ là tiên thạch vấn đề, hắn cần tiên thạch làm đạo dụ, chẳng qua là vì để cho Hạ Thiên càng có thể thấy rõ ràng chênh lệch mà thôi. Tốt, ngươi nói tính, mà lại ta hy vọng trở thành nơi này thường trú nhân viên. Hạ Thiên nói. Ô có ý tứ, muốn trở thành thường trú nhân viên, đây chính là không dễ dàng. Đầu tiên ngươi đến Thải Vân Gian thời gian quá ngắn, Thải Vân Gian bình thường đến nói, là yêu cầu ít nhất 10 năm trở lên thời gian, mới có thể xin thường trú nhân viên. Hơn nữa còn cần ít nhất 1.000 tiên thạch tiền đặt cọc, cùng ở đây có chân chính gia thất, không phải loại kia tùy tiện tìm nữ nhân sinh đứa bé cái chủng loại kia, mà là bình thường gia thất hoặc là ở đây có cửa hàng, mà lại nhất định phải vượt qua kích thước nhất định cửa hàng, lưu lượng khách ổn định loại kia. Trần Quyền kiên nhẫn giảng giải. Hắn là sẽ thành thường trú nhân viên phương pháp báo cho Hạ Thiên. Có hay không đường tắt? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, quy củ là chết. Người là sống, đầu thứ nhất đường tắt chính là đối Thải Vân Gian có to lớn công lao người, tỉ như nói, nếu như phát sinh cái gì đại chiến, người này tại đại chiến bên trong làm ra mấu chốt tác dụng, loại người này có thể trực tiếp thăng cấp làm nhị đẳng trở lên thường trú nhân viên. Loại thứ hai chính là nhân tài đặc thù, tương đối như luyện đan sư, luyện khí sư hoặc là có đặc thù vật liệu luyện khí con đường người các loại, đều có thể trực tiếp xin là thường trú nhân viên, ta nói chẳng qua là một phần trong đó, còn có biện pháp khác. Nhưng đại khái chính là bộ dáng này, người năng lực càng mạnh, ở đây cơ hội cũng càng nhiều. Trần Quyền kiên nhẫn giảng giải. Hắn đối mỗi người đều là phi thường có kiên nhẫn, mà lại hắn cho rằng, chính mình nhìn người là phi thường chuẩn. Hắn thấy, Hạ Thiên là một cái không so với có tiềm lực người. Vì lẽ đó hắn cũng liền càng thêm có kiên nhẫn. À, nói như vậy, muốn trở thành thường trú nhân viên vẫn tương đối khó khăn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đâu chỉ là khó a, ta như thế cùng ngươi nói đi, Thải Vân Gian nơi này, mỗi cái năm ánh sáng, tiến vào cùng đi ra người, không tái diễn tình huống dưới, ít nhất có 3-4 ức người, thậm chí nhiều hơn, nhưng chân chính thường trú nhân viên, chỉ có hơn 23 vạn một chút. Trần Quyền nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng nơi này thường trú nhân viên sẽ rất nhiều đây. Có thể nghe được 23 vạn cái số này thời điểm, thật cảm thấy rất ít. Ta nói cái này 23 vạn, là hết thảy trở thành thường trú nhân viên nhân số, trong này còn bao gồm từng ấy năm tới nay như vậy đã tử vong nhân số, nói cách khác, tính đến đã chết mất, mới 23 vạn người, nếu như nhất định phải chính xác tính toán, hiện tại còn sống thường trú nhân viên, không đến 13 vạn, thậm chí càng ít. Trần Quyền giải thích nói. Nơi này thường trú nhân viên mặc dù thu được nơi này tín nhiệm, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đem sinh mệnh của mình ngọc giản để ở chỗ này. Bởi vì này lại là một loại giám thị. Vì lẽ đó rất nhiều ra ngoài người cuối cùng không trở về, nơi này cũng không xác định đối phương đến cùng sống hay chết. Cuối cùng cũng liền không có cách nào thống kê nhân số. Trước đó Vân Đoan thành trận chiến kia, phiền ra chính là thuê Thải Vân Gian người, những người kia cuối cùng tất cả đều chết trận. Mà Thải Vân Gian người cũng không biết, phần lớn người hẳn là bộ dạng này, vì lẽ đó cuối cùng người còn sống, chỉ sợ đã không có 13 vạn. Hồng Phượng nói. Đúng vậy a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Như vậy đi, ta lấy vợ sinh con là không thể nào, mà lại ta cũng không có cái kia tâm tư, liền xem như tìm, cũng nhất định là vì ứng phó, mà lại ta không chờ được 10 năm, vì lẽ đó ta muốn đi đường tắt, về phần ta đi đường tắt biện pháp, rất đơn giản, luyện khí phường, ta tin tưởng, ta luyện chế ra tới đồ vật, tuyệt đối có tư cách để các ngươi đem ta định nghĩa là thường trú nhân viên. Hạ Thiên mỉm cười. Ô Trần Quyền phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Trước ngươi nghe nói qua binh khí bên trên mang theo hạ chữ sao? Hạ Thiên hỏi. Nghe nói qua, là theo Vân Đoan Thành bên trong chảy ra, rất hot, chúng ta nơi này cũng có người mua, không thừa thãi rất ít. Trần Quyền nói. Ta luyện chế, Hạ Thiên nói. Cái gì? Trần Quyền lập tức sững sờ. Loại kia binh khí là ta luyện chế, bất quá ta cũng có phiền phức, đơn giản điểm tới nói đi, Vân Tiên Tông ngay tại truy sát ta, vì lẽ đó ta mới chạy đến nơi đây tới, ta không biết nơi này có thể giữ được hay không ta, nếu như không giữ được lời nói, ta khẳng định cũng sẽ nhớ tới biện pháp của hắn chạy, nếu như cuối cùng nơi này cũng phải đối phó ta, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên nhìn xem Trần Quyền nói. Lớn mật. Hạ Thiên nói phi thường gan lớn a. Bởi vì một khi Trần Quyền bọn hắn bán Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên coi như thảm rồi. Ha ha, ha ha ha ha, Trần Quyền phá lên cười, ngươi chỉ sợ còn không phải hiểu rất rõ Thải Vân Gian chân chính ý nghĩa, nếu như Vân Tiên Tông tới muốn người, chúng ta liền muốn giao lời nói, vậy trong này ít nhất phải giao ra mấy vạn người, mà lại Thải Vân Gian đã sớm không ai, Thải Vân Gian chỉ cần giao một lần người, cái kia tại toàn bộ Thải Vân Gian tất cả mọi người trong lòng liền sẽ chỉ có một cái ý nghĩ, nơi này đã không an toàn. Nói như vậy, các ngươi là có thể bảo trụ ta rồi? Hạ Thiên hỏi. Không, không phải bảo trụ ngươi, mà là cần ngươi phối hợp, dù sao chúng ta cũng không muốn gây phiền toái, ngươi cần sửa lại danh tự, không thể để cho người nào đều biết ngươi gọi Hạ Thiên, mặt khác nếu như Vân Tiên Tông người tìm tới nơi này tới thời điểm, chúng ta sẽ phối hợp ngươi, đưa ngươi vụng trộm giấu đi hoặc đưa tiễn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tư cách kia, nếu như ngươi thật sự có cái kia làm việc, chúng ta tự nhiên sẽ phái người giúp ngươi, nhưng nếu như ngươi không có bản sự kia để chúng ta coi trọng lời nói, cái kia Vân Tiên Tông người đến, chúng ta mặc dù sẽ không hỗ trợ, nhưng cũng sẽ không nhắc nhở ngươi cái gì, có thể hay không sống sót, phải nhờ vào chính ngươi bản sự, vì lẽ đó, tổng thể đến nói, là muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Trần Quyền nói phi thường trực tiếp. Bất quá hắn cũng không có quanh co lòng vòng. Hắn nói phi thường trực tiếp. Vậy liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài, tiên thạch cho ngươi, còn lại ngươi giúp ta an bài. Hết chương 8561. Chương 8562, xem ai khó chịu liền đánh cho ta. Người đang ép FTO. Chỉ cần tiên thạch đúng chỗ, ở đây, người muốn làm cái gì ta đều có thể cấp cho người đến. Trần Quyền mỉm cười. Hạ Thiên không quay đầu lại, mà là trực tiếp đi ra ngoài bắt đầu đi dạo. Hắn mới vừa tới đến cái này Thải Vân Gian, hắn cũng muốn ở đây thật tốt đi dạo một vòng. Thật tốt nhìn một chút cái này Thải Vân Gian, hắn mặc dù không nghĩ tới ở đây đợi bao lâu, nhưng hắn trước tiên phải ở nơi này định cho mình một cái thân phận. Lúc trước hắn nghĩ tới, nếu không còn gọi Điền Hạ tốt. Có thể hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng cho mình lấy tên gọi làm Tu La. Đây chính là hắn tại Thải Vân Gian nơi này sử dụng tên. Về sau, hắn chính là chỗ này Tu La. Trần Quyền làm việc vẫn tương đối nhanh. Đại nhân, chúng ta chính là ngài bảo tiêu. Hai tên nam tử cung kính đi tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hai người, chính mình giới thiệu một chút đi. Ta gọi Trần Tam, hắn gọi Trần Bốn, chúng ta đều là cùng Trần Quyền đại ca lẫn vào, vì lẽ đó tiên sinh ngài có thể yên tâm, đại ca đã đem chúng ta an bài cho ngài, vậy liền chứng minh hắn vô cùng tôn trọng ngài, vô cùng để ý ngài. Một người trong đó mở miệng nói ra. Không sai. Trần Quyền đem chính mình bản ra người giới thiệu cho Hạ Thiên, vậy liền đủ để chứng minh hắn là cỡ nào xem trọng Hạ Thiên, nếu như hắn không coi trọng Hạ Thiên, hắn cũng không cần thiết đem chính mình bản ra người giới thiệu qua tới. Tùy tiện cho an bài hai cái liền tốt. Bản ra người, vậy dĩ nhiên là hắn người tin được nhất. Ân, đại ca các ngươi người không tệ, Hạ Thiên nói. Kia là đương nhiên, đi vào Thải Vân Gian người, chỉ cần là khách hàng quen. Khẳng định đều sẽ tìm chúng ta đại ca, đúng, đại nhân, đây là đại ca cho ngài mua cửa hàng vị trí, hắn nói ngài không hy vọng quá địa phương tốt. Trần Tam mở miệng nói ra. Không sai, đại ca các ngươi an bài rất tốt, từ giờ trở đi, hai người các ngươi cùng ta lăn lộn, phải nhớ kỹ, các ngươi không đơn thuần là bảo hộ ta, còn muốn giúp ta đánh những cái kia ta chướng mắt người, chỉ cần ta cho các ngươi chỉ thị, các ngươi liền lên cho ta, xem ai khó chịu liền đánh cho ta, làm hỏng coi như ta, liền xem như không cẩn thận giết, cũng coi như ta. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người trước mắt đều là sáng lên a. Bọn hắn thích nhất chính là Hạ Thiên dạng này rộng thoáng cố chủ. Giống người như bọn họ, là thuộc về cho người ta làm công, nếu như đụng phải một cái không ra dáng cố chủ, vậy bọn hắn cũng phải nhịn, chỉ có thể mỗi ngày chờ đợi thời gian nhanh lên một chút đi. Nhưng gặp được Hạ Thiên dạng này rộng thoáng, vậy bọn hắn cũng sẽ cảm thấy thời gian tốt qua rất nhiều. Dù sao loại nhiệm vụ này ban thưởng vẫn là vô cùng phong phú. Đi thôi, đi cửa hàng của ta nhìn xem, Hạ Thiên nói. Trần Tam cũng là vội vàng tại trước mặt của mình dẫn đường. Ngay tại Hạ Thiên muốn đi chính mình cửa hàng trên đường, hắn đột nhiên thấy được Cảnh Nhất Minh, lúc này Cảnh Nhất Minh ngay tại tìm khắp nơi làm việc. Uy, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Cảnh Nhất Minh. Là ngươi? Cảnh Nhất Minh sững sờ. Đang tìm làm việc? Hạ Thiên hỏi. Ân, tìm mấy nhà, cũng không thiếu người, ở đây, thường trú nhân viên làm việc dễ tìm, mà lại thù lao phong phú, nhưng người như ta, rất khó tìm a. Cảnh Nhất Minh nói. Vừa vặn ta muốn mở một nhà luyện khí phường cùng cửa hàng, có hứng thú hay không tới giúp ta? Hạ Thiên hỏi. Thật sao? Cảnh Nhất Minh cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng, Hạ Thiên nói. Tốt, ta đi, Cảnh Nhất Minh nói. Ngươi cũng không cùng ta nói chuyện giá cả? Hạ Thiên hỏi. Ngươi là rộng thoáng người, sẽ không bạc đãi ta, Cảnh Nhất Minh phi thường lão đạo nói, hắn kiểu nói này, Hạ Thiên liền xem như muốn ít cho cũng không tiện. Mà lại hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên bên người hai cái bảo tiêu. Tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là một cái không thiếu tiền chủ. Nhớ kỹ, ta gọi Tu La, Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, Tu La đại nhân, Cảnh Nhất Minh tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Đi thôi. Hạ Thiên đi theo Trần Tam hai người bọn họ một đường hướng về phía trước. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên cũng nhìn thấy hai người chuyên nghiệp tính, có thể nói, hai người bọn họ vị trí, là thủ hộ Hạ Thiên vị trí tốt nhất, không cho người khác bất luận cái gì tới gần Hạ Thiên cơ hội. Mặc kệ người khác muốn từ chỗ nào đánh lén Hạ Thiên, đều phải trải qua hai người bọn họ nơi này, hai người bọn họ thậm chí ngay cả Cảnh Nhất Minh đều phòng thủ ở bên ngoài. Mà lại hai người đang đuổi đường thời điểm cũng là vô cùng cẩn thận. Bất luận cái gì một tia địch ý cùng không tốt khí tức, hai người bọn họ đều sẽ ngay lập tức phát hiện, cho đối phương ánh mắt cảnh cáo. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền đi tới cửa hàng này. Không nhỏ nha, Hạ Thiên mỉm cười. Đại nhân, đại ca nói, ngài cho tiên thạch nhiều lắm, cái này cửa hàng là một năm ánh sáng, tiền thuê nhà là 300 khối tiên thạch, còn lại đều tồn tại chỗ của hắn. Nếu như ngài về sau còn có cái gì cần, đều có thể trực tiếp tính ở bên trong, nếu như muốn đem tiên thạch thu hồi lại, chúng ta cũng sẽ ngay lập tức thông chi đại ca. Trần Tam giải thích nói. Không cần phải gấp, trước đặt ở hắn vậy đi. Hạ Thiên nhìn một chút cái này luyện khí phường, cái này luyện khí phường so với hắn trước đó lớn gấp mấy chục lần a, đằng sau còn có độc lập sân nhỏ. Cảnh huynh, người giúp ta sửa sang một chút, phía trước ta là muốn làm cửa hàng cần. Đằng sau là muốn làm luyện khí phường cần, phía sau nhất sân nhỏ là dùng để nghỉ ngơi, nơi này có tiên thạch, tạm thời mua sắm vấn đề cũng giao cho ngươi phụ trách, mặt khác ta cần một chút vật liệu luyện khí, ta cũng đều viết cho ngươi, ngươi giúp ta cùng một chỗ mua sắm trở về là được rồi. Hạ Thiên ném đi qua một cái chữ vật trang bị. Yên tâm đi, Tu La đại nhân. Cảnh Nhất Minh mở ra chữ vật trang bị, khi hắn nhìn thấy bên trong tiên thạch lúc, hắn cũng là sững sờ. Nhiều như vậy, ngài liền không sợ ta chạy sao? Không sợ? Hạ Thiên mỉm cười. Vì cái gì? Cảnh Nhất Minh không hiểu hỏi. Hắn thấy, tiên giới sẽ không có dạng này người a. Thứ nhất, ta tin tưởng ngươi, thứ hai, ta cho ngươi một đầu hoàn toàn mới con đường, ta cảm thấy ngươi không phải lang tâm cẩu phế người, thứ ba, ngươi có mệnh cầm, cũng phải có mệnh tiêu mới được, bên trong mới mấy ngàn khối tiên thạch, nếu như ngươi động, ta có thể cầm hoa mấy chục vạn tiên thạch mướn người đi giết ngươi, đây chính là nhân sinh của ta, ta đưa cho ngươi. Là ngươi, ta không cho ngươi, ngươi đừng nhúc nhích, động, cho dù là một khối tiên thạch, ta cũng sẽ cầm 100 vạn khối tiên thạch đi đập chết ngươi. Hạ Thiên phi thường bạo lực nói. Tại tiên giới, hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là phản bội. Vì lẽ đó hắn mặc dù tin tưởng Cảnh Nhất Minh, nhưng cũng đồng dạng nói với Cảnh Nhất Minh ra cảnh cáo. Mà lại Hạ Thiên những lời này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Hắn chính là như vậy một người. Hắn có thể tín nhiệm một người, hắn có thể giúp một người, nhưng người này không cần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Ta hiểu được, Cảnh Nhất Minh đối Hạ Thiên bái, sau đó đi ra ngoài. Đại nhân quả nhiên không phải tầm thường a, Trần Tam tán dương. Hiện tại cũng không có việc gì, các ngươi mang ta ra ngoài đi dạo một vòng đi, vừa vặn ta cũng muốn thật tốt hiểu rõ một chút Thải Vân Gian. Hạ Thiên nói. Hết chương 8562. Chương 8563 Thải Vân Năm Khu. Người đăng FPO. Trước đó Hạ Thiên cũng đi một chút địa phương, có thể hắn đi địa phương rất ít, mà lại hắn nhưng là cái gì đều không rõ, chính là mù đi, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại hắn có hai cái cực kỳ tốt dẫn đường A. Vậy hắn liền có thể cần thời gian ngắn nhất tới hiểu Thải Vân Gian. Đại nhân, ngươi muốn làm sao đi? Trần Tam hỏi. Ngươi vừa đi vừa cùng ta giới thiệu Thải Vân Gian, ta muốn biết Thải Vân Gian hết thảy, bao quát thế lực của nơi này đẳng cấp phân chia vân vân. Hạ Thiên giải thích nói. Đại nhân, Thải Vân Gian kỳ thật rất đơn giản, nơi này chỉ có một cái thế lực, đó chính là Thải Vân Gian Phủ Thành Chủ, nơi này mặc dù thu nạp đủ loại người, đại bộ phận đều là đào phạm hoặc là bị người đuổi giết người, nhưng nơi này tuyệt đối không cho phép xuất hiện cái thứ hai thế lực, không quản bất luận kẻ nào, muốn ở chỗ này tổ kiến thuộc về bọn hắn thế lực của mình, người thành chủ kia phủ liền sẽ động thủ. Trần Tam giải thích nói. Nghiêm trọng như vậy Hạ Thiên sững sờ. Đúng. Nơi này người có thể thuê người, người cũng có thể nuôi một chút tư binh tự vệ, nhưng người lập tức nuôi một hai vạn tư binh, cái kia đồ đần đều biết người có vấn đề, vì lẽ đó loại chuyện này ở đây là tuyệt đối cấm chỉ, bất kỳ người nào tư binh số lượng, không thể vượt qua 2-3 ngàn tả hữu, nhiều, liền sẽ bị giám thị, một khi đến phủ thành chủ không cách nào dễ dàng tha thứ số lượng, vậy liền sẽ giết. Trần Tam kiên nhẫn giảng giải. Thải Vân Gian. Nơi này là tuyệt đối bá quyền địa phương. Nơi này chỉ cho phép có một cái thế lực quản lý. Những người khác, người có thể tới nơi này tránh họa, người cũng có thể ở đây phát triển, nhưng người tuyệt đối không thể sáng tạo một cái hơn vạn người thế lực. Nếu như người cảm thấy, chính mình mua bán càng làm càng lớn, cần người, cái kia có thể, người có thể trong thành mướn người, nhưng nhất định phải đều là thuê quan hệ, không thể khiến cái này người gia nhập thế lực của người, cũng không thể số lớn sinh sôi hậu thế, mà lại nhân viên thuê, trừ phi hạch tâm nhất. Nếu không những người khác nhiều nhất 2-3 năm liền nhất định phải đổi đi. Đây chính là quy củ. Không cần biết ngươi là người nào, ngươi ở bên ngoài cỡ nào nghiêu, đã đi tới Thải Vân Gian, liền nhất định phải tuân thủ Thải Vân Gian quy củ. Quy củ của nơi này vẫn luôn rất đơn giản, đó chính là khiêm tốn một chút. A, xem ra nơi này tại quyền lợi phương diện quản chế còn ủng hộ nghiêm khắc. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng, nơi này một mực chế quyền lợi. Không quản chế những chuyện khác, dù là ngươi làm mua bán tại cái khác thành thị đều là không hợp pháp, nhưng ở nơi này, ngươi cũng là hợp pháp, mà lại chỉ cần ngươi làm mua bán đầy đủ kiếm tiền, ngươi không nợ nơi này thu thuế, vậy trong này thậm chí sẽ trong bóng tối bảo hộ ngươi, để ngươi mua bán có thể làm được càng lớn càng tốt hơn. Trần Tam giải thích nói. A, nghe vào không tệ a. Hạ Thiên mỉm cười. Đại nhân, kỳ thật Thải Vân Gian thật rất không tệ. Loại địa phương này càng thích hợp chúng ta loại này tán tu, mà lại phi thường tự do, mặc dù nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện chuyện giết người, nhưng chỉ cần ngươi không tùy tiện đi trêu chọc người khác, cũng không ai sẽ nhìn chằm chằm ngươi giết, mọi người cả đám đều nghĩ đến làm sao tự vệ đâu, về phần có người nói nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện giết người đoạt bảo, sau đó giao nạp 100 tiên thạch tiền phạt đánh bạc phương pháp, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi, chân chính làm như vậy người vô cùng ít ỏi, mà lại thường xuyên làm như vậy người. Sẽ bị phủ thành chủ để mắt tới, nếu như bọn hắn cố ý liên tục gây án, sẽ bị bí mật chém giết. Trần Tam nói. Nói cách khác, mặc dù mặt ngoài Thải Vân Gian nơi này tương đối nguy hiểm, nhưng trên thực tế, nơi này chỉnh thể đến nói vẫn tương đối an toàn. Hiểu rõ, Hạ Thiên gật đầu. Thải Vân Gian nơi này, chủ yếu chia làm 5 khu, 4 cái cửa vào, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc, khu vực cũng là như thế, Đông Khu. Tây khu, Nam khu, Bắc khu cùng bên trong khu ngươi đã đi qua, đơn giản điểm tới nói, chính là thường trú nhân viên khu vực, còn có muốn thuê bảo tiêu cùng sát thủ địa phương, nơi đó có lúc có rất nhiều người, có lúc cơ hồ không ai, ngài vào thành địa phương là Đông khu, chỗ đó đều là vũ khí, đan dược và tài liệu buôn bán, cơ hồ đều tập trung ở cái kia một mảnh, ngài hiện tại chỗ khu vực là Nam Khu, nơi này luyện khí phường, luyện đan phường hội nhiều một ít, Tây Khu liền đơn giản nhiều, Nam Nhân khu vực Bắc Khu, chính là Thải Vân Gian bên trong chỗ nguy hiểm nhất, không có việc gì thì không nên đi. Trần Tam giảng giải. Ồ, Bắc Khu là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Đơn giản điểm tới nói, Bắc Khu chính là một cái ngay cả thành chủ phủ đô không nguyện ý đi quản địa phương, nơi đó muôn hình muôn vẻ, loại người gì cũng có, vừa mới bắt đầu thời điểm, là một chút trọng đại tội phạm nguyện ý giấu ở chỗ nào, đằng sau nơi đó nổi danh, những cái kia đại tội phạm cùng có đại vấn đề người liền tất cả đều giấu ở chỗ nào, nghe nói nơi đó làm cái gì đều có, bất quá nơi đó cũng là dễ dàng nhất xuất hiện tử vong địa phương, nói không chừng trước ngươi còn tại đi dạo, sau một giây khả năng chỉ vì nhìn ai liếc mắt, liền bị chém giết. Trần Tam nhắc nhở. Phủ thành chủ không quản sao? Hạ Thiên hỏi. Làm sao quản a, người ta rất nghe lời, người ở đó, phi thường nghe lời, bình thường không quản phủ thành chủ có yêu cầu gì, bọn hắn đều sẽ ngay lập tức thỏa mãn, mà lại bên kia nếu như giết người, bọn hắn nơi đó các đầu lính cũng đều sẽ tự động đem tiền nộp lên, một khối tiên thạch cũng sẽ không ít, cũng sẽ không cố ý giấu giếm chuyện giết người, các loại sinh ý thu thuế cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu. Thậm chí có thể nói, Thành Bắc là toàn bộ Thải Vân Gian bên trong, thu thuế cao nhất một khối khu vực, vì lẽ đó phủ thành chủ dần dần cũng liền lười đi quản lý. Trần Tam nói, Hạ Thiên minh bạch, nơi đó mặc dù quá mức, nhưng trong này người càng thêm thủ quy củ, để thành chủ không có cái gì có thể bắt bẻ. Thậm chí bọn hắn sẽ chủ động phối hợp phủ thành chủ làm việc, để người của phủ thành chủ cũng thanh nhàn không ít. Chỗ như vậy, phủ thành chủ tự nhiên thích. Phủ thành chủ không sợ thời gian dài, sẽ có tai họa sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này không phải là chúng ta quản sự tình. Trần Tam mỉm cười, cái này hắn cũng không có đi giải thích, cũng không có làm qua nhiều đánh giá. Ân. Hạ Thiên tạm thời đã hiểu Thải Vân Gian năm khu đều là dạng gì. Loại địa phương này, thật đúng là rất thích hợp tán tu a. Kỳ thật, Thải Vân Gian nơi này, chẳng qua là cho càng nhiều người một cái nơi tập kết hàng. Chân chính thường xuyên trú đóng ở người nơi này rất ít, phần lớn người đều là đi bên ngoài kiếm tiên thạch, bên ngoài mặc dù càng nguy hiểm, nhưng chỉnh thể đến nói, ở bên ngoài, muốn kiếm tiên thạch cũng càng thêm dễ dàng một chút, mà lại cơ hội cũng nhiều hơn, tại Thanh Châu loại địa phương này, chỉ có người nghĩ không ra, không có khả năng phát sinh sự tình. Trần Tam nói, bên ngoài sẽ có bảo tàng xuất hiện sao? Hạ Thiên hỏi. Cái gì bảo tàng a, đại nhân, cái gọi là bảo tàng, phân hai loại. Một loại là động tĩnh phi thường nhỏ, bên trong cũng không có gì đặc thù bảo vật địa phương, một loại khác là động tĩnh đặc biệt lớn, các loại thiên địa dị tượng loại kia, có thể loại bảo vật này vừa mới xuất hiện, liền bị các thế lực lớn trực tiếp nắm trong tay, căn bản liền sẽ không cho chúng ta những tiểu nhân vật này cơ hội, tỉ như nói một năm ánh sáng trước lần kia. Hết chương 8563. Chương 8564 tu la luyện khí phường. Người đang FPO. Một năm ánh sáng trước, xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Thiên hỏi. Thời gian cụ thể không nhớ rõ, bất quá là tại Vân Tiên Tông phạm vi thế lực phụ cận, nghe nói là có số lớn lưu tinh đập tới, bình thường đến nói, tất cả lưu tinh đều hẳn là bị khống chế tại Vô Tận Tinh Hà nơi đó, nhưng lại có số lớn lưu tinh ném ra đến, lúc ấy thế nhưng là không nhỏ động tĩnh a, hấp dẫn rất nhiều người, nhưng Vân Tiên Tông phái ra số lớn người thủ hộ ở nơi đó. Kết quả cuối cùng chính là bọn hắn ăn thịt, người khác uống liền canh cơ hội đều không có. Trần Tam bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng đi? Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, ta cũng đi, đáng tiếc, ngay cả bên cạnh đều không có ngang nhiên xông qua, lúc ấy còn có không ít người không phục, muốn dẫn đầu tiến lên, để mọi người theo sau, có thể những người kia vừa ngoi đầu lên, liền bị Vân Tiên Tông người miểu sát, người phía sau tất cả đều trợn tròn mắt, ai còn dám lên a? Trần Tam nghĩ đến đây loại sự tình, hắn cũng là vô cùng im lặng. Hắn thấy, lúc ấy bọn hắn hẳn là đều có cơ hội thu hoạch được bảo vật mới đúng, có thể cuối cùng, Vân Tiên Tông lại vô cùng không chính cống, trực tiếp chiếm đoạt tất cả bảo vật. Hạ Thiên cũng có thể lý giải tâm tình của hắn. Liền xem như tại linh giới, không quản thực lực của hắn mạnh cỡ nào, hắn hạ gia quân mạnh cỡ nào, hắn cũng chưa từng lũng đoạn qua bất luận cái gì bảo tàng. Hắn thấy... Làm như thế, người vừa mới bắt đầu thời điểm, là có thể dùng thực lực tuyệt đối đến chấn áp hết thảy, có thể làm như thế, cũng sẽ để hết thảy mọi người một chút xíu chán ghét ngươi. Thậm chí là đắc tội rất nhiều người. Vừa mới bắt đầu những này không tính là gì. nhưng sớm muộn những người này sẽ có trưởng thành thời điểm. Dần dần, cái thế lực này địch nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc ấy rất nhiều người đều hoài nghi, có phải hay không xuất hiện số lớn khoáng thạch, đáng tiếc không có cách, Phân Tiên Tông động tác quá nhanh, cuối cùng không có bất kỳ người nào nhận được tin tức. Trần Tam càng nói càng kích động. Mỗi người đều là dạng này. Càng là không có được, bọn hắn liền sẽ ảo tưởng càng tươi đẹp hơn. Kỳ thật. Hạ Thiên cho rằng, trên thực tế khả năng cũng không có đơn giản như vậy, mà lại một năm ánh sáng trước đó, là hắn theo Vân Tiên Tông nơi đó trốn tới thời gian. Nơi này năm ánh sáng, dĩ nhiên không phải trên địa cầu khoảng cách đơn vị, mà là thời gian đơn vị. Bởi vì tiên giới hết thảy, đều dựa vào ánh sáng. Vì lẽ đó nơi này đơn vị, tất cả đều là dùng hết tính toán. Vật liệu luyện khí bọn hắn lũng đoạn, tài liệu luyện đan đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tài liệu luyện đan cũng giống vậy, bình thường sinh trưởng số lớn tài liệu luyện đan khu vực, cũng đều là bị các thế lực lớn khống chế, mặc dù Thanh Châu rất lớn, nhưng đã biết tài liệu luyện đan, cơ hồ tất cả đều bị khống chế, về phần không có bị khống chế những khu vực kia, bình thường đều là núi hoang, loại địa phương kia rất nguy hiểm. Có địa phương lâu dài có tiên yêu cùng tiên thú chiếm cứ, người bình thường đi, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, vẫn là có rất nhiều người đi những cái kia núi hoang khu vực tìm kiếm tài liệu luyện đan, nhưng chân chính người còn sống sót quá ít. Trần Tam giải thích nói, ta vẫn là không rõ, Thanh Châu như thế lớn, mặc dù bọn hắn thế lực lớn có thể khống chế vài chỗ, nhưng bọn hắn không có khả năng khống chế toàn bộ Thanh Châu tất cả địa phương đi, luôn có loại kia không có bị bọn hắn phát hiện nơi tốt. Hạ Thiên cho rằng, như thế lớn địa phương, cái kia không quản đám thế lực lớn mạnh cỡ nào, bọn hắn cũng không thể tất cả đều khống chế, có lẽ cái kia trong một vùng núi liền ẩn giấu đi số lớn tài liệu luyện đan đâu. An toàn cùng nguy hiểm, chân chính địa phương an toàn đều bị bọn hắn khống chế, mà những cái kia địa phương nguy hiểm, ai cũng không nguyện ý đi dò xét, Thanh Châu loại địa phương này, nếu như ngươi không cẩn thận, vậy liền rất có thể sẽ chết ở bên ngoài, rất nhiều lâu dài chưa từng đi bên trong dãy núi. Đó cũng đều là ở cường hãn vô cùng tiên yêu cùng tiên thú, bọn hắn không thích nhân loại, chỉ cần nhân loại trôi qua, bọn hắn sẽ lập tức động thủ chém giết, liền mấy thế lực lớn cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Trần Tam nói, tiên yêu cùng tiên thú khác nhau ở chỗ nào? Hạ Thiên đối tiên giới còn không phải hiểu rất rõ. Bách luyện thành yêu, tiên yêu đường rất khó đi, mặc dù ban đầu, bọn hắn đều là bình thường yêu thú, có thể nghĩ muốn tu luyện thành tiên yêu. Đó chính là phi thường khó khăn, bọn hắn cần các loại cơ duyên và thiên tài địa bảo, bình thường đến nói, ngang cấp tiên yêu cùng tiên thú chiến đấu, tiên yêu nhất định có thể thắng, bởi vì bọn hắn càng thêm linh hoạt ứng biến, còn tiên thú, chính là từ bỏ hóa hình, bọn hắn chỉ tu luyện thân thể của mình, một mực không ngừng tu luyện, loại này tiên thú chiến đấu thời điểm, càng thêm hung mãnh, nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ thiếu một chút linh hoạt, nhưng không quản là tiên yêu hay là tiên thú, nếu như người cùng đẳng cấp loại đụng phải, kia cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Tam giải thích nói. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đại nhân, ta mang ngài đi một lần Thải Vân Gian đi, đương nhiên, là trừ Bắc khu bên ngoài địa phương, dạng này ngài về sau cũng có thể đối với nơi này càng thêm hiểu rõ một chút. Trần Tam nói. Dẫn đường đi. Cứ như vậy. Hạ Thiên đi theo Trần Tam đi suốt xuống dưới. Hai người bọn họ chẳng mấy chốc liền đi đến cái này mấy khu. Bắc khu Hạ Thiên đi ngang qua nơi đó, chỉ bất quá hắn vào bên trong nhìn thoáng qua, lúc ấy mang đến cho hắn một cảm giác xác thực không thế nào tốt. Khi Hạ Thiên bọn hắn trở về thời điểm, Tu La luyện khí phường đã cùng vừa mới bắt đầu hoàn toàn khác nhau. Cảnh Nhất Minh làm xong hết thảy. Hắn trước kia cũng là một cái tiểu lão bản, vì lẽ đó hắn đối loại chuyện này vô cùng quen thuộc, làm lên sự tình đến cũng là thuận buồm xuôi gió. Từ hôm nay trở đi, ta ở bên trong luyện khí, các ngươi thủ tại chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào nháo sự, nếu có gây chuyện, hai người các ngươi liền đánh cho ta, giết cũng coi như ta, Cảnh huynh ở đây bán ta luyện chế vũ khí, nhớ kỹ, ta chỗ này vũ khí không mặc cả. Hạ Thiên mỉm cười. Không mặc cả. Nghe đến đó thời điểm, Cảnh Nhất Minh vẫn còn có chút không rõ Hạ Thiên ý tứ. Bảy cái ngày ánh sáng sau. Hạ Thiên ở phía trước bái phỏng 10 chuôi ngụy tiên khí. Đồng thời, Tu La luyện khí phường bảng hiệu hai bên xuất hiện một bộ câu đối Thải Vân quý nhất ngụy tiên, bán tiên khí Tu La luyện khí đặc thù, không mặc cả. 10 chuôi ngụy tiên khí treo ở nơi đó, lộ ra đặc biệt ít. Đại nhân, không cần ta lấy ra đi cái khác cửa hàng lớn bán không treo ở chúng ta nơi này, chỉ sợ đến xem đích xác rất ít người đi, lại càng không cần phải nói bán. Cảnh Nhất Minh dò hỏi. Hắn trước kia cũng là một cái thương nhân, vì lẽ đó hắn hiểu được, những cái kia luyện khí phường cuối cùng đều là đem vũ khí bán cho cửa hàng lớn. Là sẽ không chính mình treo ở chính mình luyện khí phường bên trong bán, bởi vì dạng này bán, rất ít có thể bán ra ngoài, dù sao chân chính mua vũ khí người, cũng đều là đi những cái kia cửa hàng lớn mua. Nơi đó vũ khí nhiều, có thể lựa chọn mình thích, mà lại cũng có cái so sánh. Không cần, người khác bán vũ khí, là cần gào to cùng giới thiệu, ta chỗ này bán vũ khí, dựa vào tùy duyên, đơn giản điểm tới nói bốn chữ có thích mua hay không. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên bốn chữ này thời điểm, ba người bọn họ tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Mà lúc này, người khách quen đầu tiên đi đến. Hết chương 8564. Chương 8565 có thích mua hay không? Người đang FTO. Nhìn thấy có người đi tới thời điểm, Cảnh Nhất Minh cũng là muốn tiến lên, nhưng Hạ Thiên đối với hắn mỉm cười, hắn cũng liền ngừng cước bộ của mình. Mỗi cái luyện khí phường đều sẽ treo mấy cái chính mình luyện chế vũ khí, bất quá đồng dạng giá cả sẽ so phía ngoài cửa hàng tiện nghi, dù sao thiếu đi ở giữa thương kiếm chênh lệch giá, bất quá luyện khí phường chính mình treo vũ khí, phẩm chất cao thấp không đều, vì lẽ đó đồng dạng chất lượng cũng không có gì đặc biệt, còn không có gì so sánh, có thể bán ra đi vô cùng ít ỏi đi, ta nhìn ngươi luyện khí phường là mới mở, nếu như giá cả không sai biệt lắm lời nói, vũ khí của ngươi ta có thể tất cả đều mua đi. Cái kia khách hàng đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cùng Cảnh Nhất Minh tất cả đều minh bạch, người này là tới chiếm tiện nghi a. Hắn là muốn cần những lời này để Hạ Thiên bọn hắn cảm giác được người này là cái lớn khách hàng, sau đó giá thấp bán cho người này, cuối cùng người này lấy thêm ra đi buôn bán. Dạng này ở giữa liền có thể kiếm lấy chênh lệch giá. Giá cả ở nơi đó đánh dấu đây, Hạ Thiên nói. Hả? Người kia cũng là nhìn về phía giá cả. Ngạch. Khi hắn nhìn thấy giá cả thời điểm, cả người đều là sững sờ. Đây là ngụy tiên khí A, giá cả lại là 50 khối tiên thạch một thanh, nhìn thấy cái số này thời điểm, hắn trực tiếp mắng điên rồi, các ngươi là nghèo đến điên rồi A. Có thích mua hay không? Cảnh Nhất Minh nói. Hừ. Nam tử kia trùng điệp hừ một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài, ta ngược lại muốn xem. Nhà các ngươi đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu, bồi chết các ngươi đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cửa ra vào Trần Tam. Trần Tam một cước trợ công, trực tiếp đem hắn đưa ra ngoài. Nguyên bản hắn chính là muốn đi ra, Trần Tam chẳng qua là giúp hắn một tay mà thôi. Hắc điếm, các ngươi chính là hắc điếm, thế mà còn dám động thủ đánh người. Nam tử kia phẫn nộ hô. Nguyên bản trên đường phố người không nhiều, nhưng nghe đến hắn. Lập tức hấp dẫn không ít người tới. Những người này đều muốn nhìn xem. Bên này chuyện gì xảy ra? Không quản ở nơi đó, chỉ cần là người, vậy liền thích xem náo nhiệt. Thải Vân Gian cũng không ngoại lệ. Hắc điếm, trong này chính là hắc điếm, tất cả mọi người không cần mua những thứ kia, bọn hắn ngụy tiên khí giá cả 50 khối tiên thạch, bọn hắn chính là nghèo đến điên rồi, mà lại ta không mua, còn đánh ta, muốn cưỡng ép bán cho ta. Người kia phía trước nói còn có thể, nhưng hắn cảm thấy chưa hết giận, vì lẽ đó, phía sau hắn bắt đầu thêu dệt vô cớ. Đạp. Hạ Thiên cùng Cảnh Nhất Minh đi ra. Ngươi muốn làm gì? Người kia cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Thứ nhất, ta ngụy tiên khí đúng là bán 50 tiên thạch, nhưng ta ngụy tiên khí cùng người khác không giống, về sau mọi người sẽ minh bạch. Thứ hai, sở dĩ đánh ngươi, là bởi vì ngươi mắng chửi người. Thứ ba, ngươi vừa mới nói lời. Đằng sau tất cả đều là giả, ta chỗ này có lục tượng thạch, nói cách khác, người đang ôm miệt ta tu la luyện khí phường. Thứ tư, ta đã chuẩn bị xong 100 khối tiên thạch, nói xấu ta tu la luyện khí phường người, giết không tha. Hạ Thiên nói thẳng. Nương theo lấy Hạ Thiên lời nói xong về sau. Trần Tam cùng Trần Bốn Lượng người vọt thẳng ra ngoài. Hai người bọn họ đều là Trần Quyền cố ý an bài cho Hạ Thiên cao thủ, các phương diện thực lực đều là mạnh nhất. Lúc này hai người trực tiếp xuất thủ, cũng là nháy mắt đem người kia chém giết. Giết người. Ngày đầu tiên bắt đầu bán binh khí, liền giết người, mà lại giết vẫn là một khách quen, cái này tại bình thường đến nói, quả thực chính là không muốn làm a, như vậy, về sau còn có ai dám đến hắn nơi này mua đồ. rất nhanh. Thủ vệ đến đây. Hạ Thiên cũng trực tiếp nộp 100 tiên thạch. Xung quanh cũng là tụ tập không ít người, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người nghe cho ta, bên trong vũ khí giá cả ta định bao nhiêu, chính là bao nhiêu, có thích mua hay không, ngươi cũng không mua, nhưng ngươi không thể chửi bới Tu La luyện khí phường, nếu bị ta nghe được, ta không quản ngươi ở đâu, ta đều sẽ thuê sát thủ xử lý ngươi, ta cũng không quản ngươi thân phận gì, dù sao ta không thiếu tiên thạch, cùng lắm thì cho thêm điểm. Hạ Thiên nói thẳng. Bá khí. Hạ Thiên là thật bá khí a. Đều nói tài không lộ ra ngoài. Nhưng có lúc, lộ một chút, cũng có thể biểu hiện một chút mình thực lực, để người khác biết ngươi không dễ chọc. Đặc biệt là Hạ Thiên đã thuê bảo tiêu tình huống dưới. Hắn hiện tại mặc dù còn không phải thường trú nhân viên, nhưng hắn tin tưởng, cái này đã không bao lâu. Lại thêm hắn hiện tại mình thực lực cũng rất mạnh, liền xem như có người để mắt tới hắn, hắn cũng không sợ. Hắn vừa mới bắt đầu bán vũ khí, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, có thể nói. Bình thường cửa hàng tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhưng đối với Hạ Thiên nơi này đến nói, có lẽ không phải chuyện xấu. Tại hắn lại nói xong sau, hắn liền đi trở về. Cảnh Nhất Minh mấy người cũng tất cả đều đi trở về. Chết cái này không phải thối vô lại thanh tam sao hắn nhưng là nổi danh thối vô lại a, không nghĩ tới hôm nay thế mà đụng phải cọng rơm cứng a. Xung quanh có người nhận ra cái kia chết mất người. Nghe được hắn, đám người cũng hiểu. Vừa mới bắt đầu còn có người không rõ Hạ Thiên tại sao phải làm như thế, thế mà đối khách hàng động thủ, nhưng bây giờ, tất cả mọi người minh bạch, là cái này thanh tam chủ động khiêu khích a. Vậy dạng này, là người liền nhịn không được a. Chỉ bất quá nói giết người liền giết người, thật đúng là cũng không phổ biến. Liền xem như tại Thải Vân Gian nơi này, cũng không phổ biến. Bất quá đây cũng là lập uy, về sau người khác muốn gây chuyện. Cũng phải nghĩ tốt, mệnh của hắn đến cùng giá trị bao nhiêu tiên thạch. Tại Hạ Thiên bọn hắn đi trở về đi về sau. Tu La luyện khí phường bên trong đi tới không ít người. Những người này đều là tiến đến xem náo nhiệt. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái này Tu La luyện khí phường đến cùng cái dạng gì. Bọn hắn vừa tiến đến thời điểm là có hơi thất vọng. Bởi vì nơi này chỉ có 10 chuôi vũ khí. Quá ít. Mà lại mỗi loại vũ khí đều là khác biệt hình dạng, muốn so sánh một chút đều không có cơ hội. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên chạy tới đằng sau đi, phía trước chỉ có Cảnh Nhất Minh, mà Cảnh Nhất Minh thái độ cũng rất rõ ràng có thích mua hay không. Người nơi này cũng đều là thấy được giá cả. 50 tiên thạch. Nói thật, 50 tiên thạch cái giá tiền này. Mua ngụy tiên khí. Chỉ cần không phải đồ đần, chỉ sợ cũng sẽ không trực tiếp mua. Liền xem như đồ đần, cũng phải là một người có tiền đồ đần. Vì lẽ đó mặc dù ngày đầu tiên tới khách hàng số lượng khoảng chừng hơn vạn người, nhưng một cái mua đều không có. Những người này đều là nghe nói Tu La luyện khí phường bên này có náo nhiệt, mà lại vũ khí giá cả rất đắt, cho nên mới sẽ chạy tới nhìn xem. Một ngày, một kiện vũ khí cũng không có bán đi a. Cảnh Nhất Minh hiển nhiên là có chút nóng nảy, nếu như không phải Hạ Thiên nói cho hắn biết không cần cố ý đi giới thiệu. Vậy hắn hận không thể trực tiếp đi lên cùng mỗi người đều giới thiệu a. Hạ Thiên thuê hắn tới. Nếu như hắn không biểu hiện một chút, vậy hắn cho rằng, chính mình quả thực chính là không có ích lợi gì. Sốt ruột a. Nội tâm của hắn bên trong, phi thường sốt ruột. Ngày hôm sau, ngày thứ ba. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, Hạ Thiên trước đó náo ra tới động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ, đến xem náo nhiệt người cũng thiếu, mà lại, vũ khí một kiện đều không bán được. Ngay tại hắn phi thường buồn bực thời điểm. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Đại ca. Hết chương 8565. Chương 8566 Tu La hai chữ. Người đăng FTO. Trần Tam cùng Trần Tứ đều là sững sờ. Trần Quyền thế mà tới. Các ngươi bận bịu các ngươi, ta là tới nhìn xem vũ khí. Trần Quyền đối hai người nhẹ gật đầu. Hai người cũng không nói gì nữa, đứng nghiêm ở nơi đó. 50 tiên thạch Trần Quyền nhìn thấy cái giá tiền này thời điểm, cũng là mỉm cười, sau đó hắn lấy xuống một kiện vũ khí tiến hành xem xét. Đang. Ngón tay của hắn gảy tại vũ khí phía trên. Ân. Cho ta thu đi, ta muốn hết, Trần Quyền nhìn thoáng qua Cảnh Nhất Minh nói. Muốn hết, nghe đến đó thời điểm, Cảnh Nhất Minh sững sờ. Liền cửa ra vào Trần Tam cùng Trần Tứ cũng là sững sờ. Hai người bọn họ kỳ thật vẫn luôn không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, theo bọn hắn nghĩ, giá cả cao như vậy ngụy tiên khí, kia là tuyệt đối bán không được, không có khả năng có người mua mới đúng. Nhưng bây giờ, đại ca của bọn hắn thế mà tới mua đi. Cái này để bọn hắn triệt để mộng. Chẳng lẽ là đại ca chân quý nhân tài, coi trọng Hạ Thiên, cho nên mới cố ý tốn tiền nhiều như vậy tới mua những này ngụy tiên khí. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này cũng không đúng. Đại ca của bọn hắn là loại kia phi thường tính toán tỉ mỉ người, bình thường một khối tiên thạch cũng không nguyện ý dùng nhiều người a. Được, Cảnh Nhất Minh vội vàng nói, mặc dù hắn không rõ Trần Quyền là có ý gì, nhưng đã Trần Quyền nói muốn hết, vậy hắn cũng phải nhanh lên cho Trần Quyền đóng gói đi lên. Trần tiên sinh, ngài vũ khí, Cảnh Nhất Minh đem chữ vật trang bị đưa tới. Đây là lần giao dịch này tiên thạch, bên trong còn có một phần là lần trước ta thiếu Tu La tiên sinh, vừa vặn cùng nhau trả lại. Trần Quyền đem chứa tiên thạch chữ vật trang bị đưa cho Cảnh Nhất Minh. Đa tạ Trần tiên sinh. Không cần cảm ơn ta, về sau ngươi liền hiểu, Trần Quyền sau khi nói xong đi ra ngoài. Lúc này người nơi này tất cả đều mộng. Bọn hắn đều không rõ Trần Quyền là có ý gì. Mà lại vừa mới Trần Quyền đem tất cả vũ khí tất cả đều mua đi, cũng bị không ít người thấy được. Mặc dù hai ngày này Tu La luyện khí phường người ở bên trong so trước đó ít đi rất nhiều, nhưng mỗi ngày người lưu lượng vẫn là có khoảng 2.000 người. Vừa rồi Trần Quyền tới thời điểm, nơi này liền có hơn 10 người, đặc biệt là người bên ngoài nhìn thấy Trần Quyền tới, cũng theo vào đến không ít. Trần Quyền tại Thải Vân Gian cũng không phải hạng người vô danh a, thanh danh của hắn vẫn tương đối lớn. Hắn tới trực tiếp đem Hạ Thiên vũ khí mua hết. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Trần Quyền là có tiếng không thiệt thòi, phi thường người tinh minh. Hiện tại hắn mua những vũ khí này có thể ăn thiệt thòi. Nhưng nơi này người cũng thật không rõ Trần Quyền rốt cuộc là ý gì a. Mặc dù không ai minh bạch Trần Quyền là có ý gì, nhưng hiển nhiên, tin tức này truyền ra ngoài. Đại nhân, còn có vũ khí sao? Vũ khí bán sạch, giống như hiện tại rất nhiều người đều bắt đầu đối với chúng ta đến vũ khí bắt đầu sinh ra hứng thú. Trần Quyền chạy đến đằng sau luyện khí phường hỏi. Nơi đó có hai thanh, lấy trước ra ngoài đi, ta gần nhất đang nghiên cứu, làm sao đem ngụy tiên khí tiến hóa một chút, vì lẽ đó tốc độ chậm không ít. Hạ Thiên gần nhất phát hiện. Nếu như hắn tiếp tục cố gắng, vậy hắn luyện chế ra tới ngụy tiên khí, muốn so không có kiên cố cùng trị liệu bán tiên khí càng tốt hơn. Một cái ngụy tiên khí liền bị hắn nghiên cứu đến loại trình độ này. Đây là thường nhân tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Tại Cảnh Nhất Minh đem ngụy tiên khí lấy ra đi thời điểm, phía ngoài những người kia rốt cục bắt đầu một lần nữa dò xét cái này ngụy tiên khí. Trước đó bọn họ chạy tới, chẳng qua là tiến đến xem náo nhiệt, làm bọn hắn nhìn thấy giá cả thời điểm, liền cho rằng chủ nhân nơi này là điên rồi, bọn hắn mỗi một cái đều là phi thường chẳng thèm ngó tới. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có chân chính đi xem qua ngụy tiên khí. Nhưng bây giờ, Trần Quyền từ nơi này mua đi ngụy tiên khí, cái này để bọn hắn cảm giác không đồng dạng. Vừa mới kiểm tra, những cái kia hiểu công việc người mỗi một cái đều là phi thường kinh ngạc cao như vậy mật độ cùng tính bền dẻo, đây là làm sao làm được cái này, sao có thể a rèn đúc thời điểm, sẽ không đoạn sao? Hả? Người chung quanh cũng tất cả đều nhìn về phía người kia. Ta đến phổ cập một chút, chúng ta bình thường thấy qua ngụy tiên khí. Bình thường mật độ là 3% đến 5% tả hữu, tính bền dẻo cũng là như thế, có thể cái này hai thanh ngụy tiên khí mật độ cùng tính bền dẻo đều đạt đến 30% tả hữu. Ta đơn giản điểm tới nói, đang đánh tạo thời điểm, mật độ cùng tính bền dẻo càng cao, liền càng dễ dàng thất bại, xuất hiện đứt gãy cùng nát tình huống, nhưng nếu như chế tạo thành công, chuôi này vũ khí đem không có cái gì khuyết điểm, mà lại càng thêm kiên cố, càng thêm sắc bén. Ta chưa từng nghe nói Thải Vân Gian có cái gì luyện khí sư có thể đem ngụy tiên khí luyện chế đến loại trình độ này, liền xem như khí giã đại sư cũng làm không được. Người kia giải thích nói. Hoa! Nghe được hắn, người chung quanh tất cả đều là sững sờ, trước đó hắn vẫn không rõ nơi này ngụy tiên khí vì cái gì bán cao như vậy giá cả, nhưng bây giờ, làm bọn hắn nghe đến đó thời điểm, bọn hắn liền tất cả đều minh bạch. Ở xa tới đây mới là trọng điểm. Ta luôn cảm giác loại này ngụy tiên khí bên trong còn có bí mật, nhưng cụ thể bí mật ta nhìn không thấu. Người kia sau khi nói xong nhìn về phía Cảnh Nhất Minh. Cảnh Nhất Minh mỉm cười, trước đó Hạ Thiên nhắc nhở qua hắn, không nên chủ động đi nói cái gì, nhưng bây giờ người khác hỏi, hắn liền có thể nói loại vũ khí này, tự mang kiên cố thuộc tính, mà lại phi thường sắc bén, cuối cùng một loại thuộc tính chính là, dù cho hư hại, cũng không cần ném đi, là có thể bản thân chữa trị. Hít. Chung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá trâu rồi đi. Nói như vậy, nếu như các người bình thường cùng cái khác phổ thông ngụy tiên khí giao phong, chúng ta ngụy tiên khí đứt gãy, trở về bồi thường gấp 10, đương nhiên, ta nói chính là lần đầu giao phong, người không thể một mực không ngừng đi cùng mười mấy cái, mấy trăm cái khác ngụy tiên khí một mực va chạm, đó chính là gây chuyện. Cảnh Nhất Minh nhắc nhở. Ân. Tất cả mọi người tất cả đều là gật đầu. Nếu quả như thật như vậy đi làm, vậy liền thật là gây chuyện. Còn có, nếu như ai có thể tải vũ khí của chúng ta bên trên tìm ra tỉ vết, dù là chỉ có một ly tỉ vết, cũng có thể trả lại, chúng ta bồi thường gấp 10. Cảnh Nhất Minh nói lần nữa. Những lời này đều là trước đó Hạ Thiên báo cho hắn. Chấn kinh. Chung quanh những người kia, tất cả đều bị chấn kinh. Lúc này bọn hắn nhìn thấy vũ khí bên trên Tu La hai chữ thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều minh bạch, đây chính là Tu La chi danh. Đúng rồi, vũ khí của chúng ta phía trên Tu La hai chữ, đều là cần phương pháp đặc thù tô điểm lên đi, bất kỳ người nào đều bắt chước không ra, mà lại tại dưới ánh trăng, hai chữ này là màu đỏ, vì lẽ đó, về sau liền xem như xuất hiện đạo bản vũ khí, mọi người lập tức cũng liền có thể phân biệt ra được. Cảnh Nhất Minh trước kia vẫn luôn không nói gì cơ hội. Hiện tại đột nhiên có thể mở miệng, hắn cũng là muốn duy nhất một lần nói đủ đồng dạng. Bất quá hắn những lời này, quả thực chính là giải quyết tất cả mọi người nỗi lo về sau a. Bất kể là ai mua đắt như vậy ngụy tiên khí, vậy khẳng định đều là lo lắng nhất những vấn đề này xuất hiện. Hai cái ta muốn lấy hết, cửa ra vào đi tới một người. Xung quanh những người kia ánh mắt cũng tất cả đều nhìn sang. Hết chương 8566. Chương 8567 quét qua khoảng không. Người đăng FPO. Người này chính là phụ cận lớn nhất một nhà cửa hàng, Lăng Vân các quản sự, hắn lần này là cố ý chạy tới. Nghe được hắn, chung quanh những người kia tất cả đều buông xuống binh khí trong tay của mình, bọn hắn làm sao có thể cùng loại người này giật đồ đâu, mà lại mặc dù Hạ Thiên luyện chế vũ khí nhìn qua vô cùng khác biệt, vô cùng chân quý, nhưng bọn hắn cũng không có thật muốn mua. Dù sao cái giá tiền này bọn hắn vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Đặc biệt là hiện tại, Lăng Vân các quản sự ra mặt, mọi người tự nhiên là càng thêm không muốn cùng hắn tranh giành. Vạn nhất về sau có hợp tác loại hình, hiện tại tranh, sẽ cho về sau lưu lại ấn tượng xấu. 100 tiên thạch, Cảnh Nhất Minh nói. Tốt, trong này có 1.000 khối tiên thạch, xem như phía sau tiền đặt cọc, phía sau ngươi luyện chế ra bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Lăng Vân các quản sự nói. Xoạt. Câu nói này ra miệng. Đồ đần đều biết Hạ Thiên luyện chế ngụy tiên khí khẳng định là đồ tốt. Nếu không không có khả năng Trần Quyền cùng Lăng Vân các quản sự đều nhất định phải đặt bao hết. Tiên sinh, đây là không thể, đại nhân nhà ta nói, bên này luyện chế ra bao nhiêu, ngài có thể mua bao nhiêu, ngài cũng có thể phái người ở đây nhìn xem, đi ra liền mua được, nhưng chúng ta nơi này không ủng hộ đặt trước, cũng không ủng hộ lũng đoạn. Cảnh Nhất Minh phi thường áy náy nói. Hả? Lăng Vân các quản sự cũng là sắc mặt lạnh lẽo, ngươi chẳng lẽ không biết ta là người như thế nào sao lại dám nói chuyện với ta như vậy? Tiên sinh, nếu như vừa mới ta có mạo phạm đến ngài địa phương, ta nói xin lỗi ngài, nhưng quy củ chính là quy củ, đại nhân nhà ta nói, chỉ cho phép bình thường mua. Cảnh Nhất Minh vội vàng xin lỗi. Dù là hắn biết mình không sai, hắn cũng nhất định phải xin lỗi. Bởi vì hắn là một cái tiêu thụ nhân viên. Cho thể diện mà không cần, ngươi không bán cho ta liền để ngươi một kiện đều bán không được. Lăng Vân các quản sự lạnh lùng nói. Cường thế. Người ở chỗ này, đều là phi thường cường thế, đặc biệt là người có chút năng lực. Cái này Lăng Vân các quản sự hiện tại chính là cho rằng, chính mình coi trọng nơi này vũ khí, đó chính là cho người nơi này thể diện, mà lại chính mình cũng coi là cho đối phương một con đường sống. Một đầu lâu dài con đường phát tài. Tại trước khi hắn tới, hắn liền đã nghĩ kỹ, vừa mới bắt đầu bá khí một chút, đợi hợp tác kiên cố, hắn liền đè thấp giá cả, đến lúc đó, hắn cho rằng đối phương không có khả năng không đồng ý. Dù sao hắn là nhất ổn định. Hắn không mua, người khác tự nhiên cũng không dám mua. Nhưng bây giờ, hắn không đợi đàm luận, đối phương trực tiếp liền không đồng ý. Cái này hắn thấy, chính là cho mặt không muốn mặt a. Chuyện như vậy, hắn làm sao có thể chịu đựng? Hắn cũng là một cái người có thân phận. Tại Thải Vân gia nơi này lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Vô cùng thích sĩ diện. Mà lại cho tới nay, hắn cũng đều là dựa vào mặt mũi ở bên ngoài làm việc. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà không nể mặt hắn. Tiên sinh, ngài nếu như muốn mua đồ vật, chúng ta hoan nghênh, nhưng ta cũng đã nói quy củ của nơi này, đồng thời nhà chúng ta đại nhân cũng phân phó, nếu có người nháo sự, liền đánh đi ra, nếu có người muốn không cho chúng ta sinh lộ, giết không tha. Cảnh Nhất Minh cứ như vậy nhìn xem trước mặt Lăng Vân các quản sự. Có thể nói, cái này Lăng Vân các quản sự là phi thường cường thế. Nhưng đồng dạng, Cảnh Nhất Minh cũng vô cùng cường thế, nhưng cũng còn phi thường có lễ phép. Trần Tam Trần Tứ không nói gì, nhưng hiển nhiên hai người bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Muốn đánh ta các người cũng xứng, ta hôm nay cũng muốn nhìn xem, các người ai dám động đến ta một ngón tay, ta nói cho các người biết, ta theo Lăng Vân các trên trăm năm, động ta, liền tương đương với động Lăng Vân các. Lăng Vân các quản sự khinh thường nhìn xem Cảnh Nhất Minh ở phụ cận đây, chúng ta Lăng Vân các chính là lớn nhất, ta cho ngươi cơm ăn, ngươi liền có cơm ăn, ta không cho ngươi cơm ăn, ngươi liền không có cơm ăn, hiện tại bắt đầu, vũ khí của ngươi một thanh hạ giá 10 tiên thạch, bao quát về sau, nếu như ngươi lại không thức thời, ta liền lại hàng 10 tiên thạch. Hắn vừa mới nói xong. Trần Tam liền đã động thủ, Lăng Vân các quản sự thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Người kia căn bản là không có nghĩ tới, chính mình thật sẽ bị người đánh. Vì lẽ đó lúc này hắn bay ra ngoài thời điểm, chính hắn cũng mộng. Không có ý tứ, quấy rầy đến các vị, Cảnh Nhất Minh cũng là ngay lập tức cùng chung quanh những người kia chịu nhận lỗi. Lúc này, vũ khí cũng là nháy mắt bị mua hết. Hết thảy liền hai thanh vũ khí, người nơi này mặc dù tạm thời còn không biết loại vũ khí này chân chính giá trị, nhưng bọn hắn đều hiểu. Mua tuyệt đối sẽ không thua thiệt, mua trước tới tay lại nói. Vì lẽ đó hai thanh vũ khí cũng liền trực tiếp bị cướp hết. Mà lúc này, nằm ở bên ngoài Lăng Vân các quản sự cũng là cả người đều đang lửa vòng, sau đó la lớn các ngươi lại dám đánh ta, các ngươi lại dám đánh ta, các ngươi xong, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chết chắc, các ngươi những người này tất cả đều phải chết, các ngươi đều sẽ hối hận trêu chọc ta. Cảnh Nhất Minh nghe phía bên ngoài người kia mà nói. Sau đó đối Trần Tam, Trần Tứ nhẹ gật đầu. Hai người nháy mắt liền xông ra ngoài. Phốc! Cái kia Lăng Vân các quản sự đầu lâu cao cao bay lên. Mặc dù hắn cũng coi là một cái có chút danh khí người, nhưng hắn cũng không phải là thường trú nhân viên. Vì lẽ đó muốn giết loại người này, Cảnh Nhất Minh không cần thiết cùng Hạ Thiên báo cáo. Trước đó Hạ Thiên liền đã nói cho hắn, nếu có người uy hiếp được tu la luyện khí phường, vậy liền giết. Ngạch! Người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Mặc dù Thải Vân Gian không cấm giết người, mà lại giết người về sau bồi tiên thạch liền có thể, nhưng cũng không phải là người nào cũng dám tùy tiện liền giết người a, mà lại buôn bán, giết người cũng rất lãng phí tiên thạch a. Lúc này, hiện trường những người này cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Cảnh Nhất Minh. Ta đã nhắc nhở qua hắn, đáng tiếc hắn không hiểu được chân quý a. Cảnh Nhất Minh lắc đầu. Thủ vệ rất nhanh đi tới, Cảnh Nhất Minh cũng là trực tiếp đưa tới 200 tiên thạch, hắn hiểu được, lần này giết người không đơn giản, 100 tiên thạch khẳng định không giải quyết được. Thủ vệ cũng không nói gì thêm, nhanh chóng thu thập một chút hiện trường, sau đó rời đi. Cái này kết thúc rồi à? Hiện trường người cũng không cho rằng như thế liền kết thúc. Bởi vì bọn hắn giết là Lăng Vân các quản sự. Lăng Vân các làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Bọn hắn loại này đi ra buôn bán, đặc biệt là mua bán làm được kích thước nhất định về sau, đều là phi thường để ý thanh danh, bởi vì thanh danh lớn, mới có thể tiếp tục làm càng nhiều mua bán. Nhưng bây giờ, bọn hắn quản sự trực tiếp bị người giết. Ra ngoài buôn bán bị người giết. Nếu như bọn hắn cái này đều không quản, vậy bọn hắn về sau cũng sẽ không cần đi ra lăn lộn. Vì lẽ đó, mặc dù tạm thời nhìn giống như nơi này không có việc gì, nhưng rất nhanh, Lăng Vân Các liền nhất định sẽ tìm tới cửa. Các vị, vũ khí bán sạch, đám tiếp theo ta cũng không biết lúc nào có thể đi ra, bất quá dự tính một hai cái ngày ánh sáng về sau đi, vì lẽ đó mọi người có thể tại phụ cận dạo chơi. Cảnh Nhất Minh sau khi nói xong, hướng phía sau đi tới, hắn muốn cùng Hạ Thiên hồi báo một chút chuyện lần này. Hết chương 8567. Chương 8568 Lăng Vân Các. Người đang ép tuy ô. Đại nhân, vừa giết Lăng Vân Các quản sự, Cảnh Nhất Minh cung kính nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không cứ tính như vậy, Cảnh Nhất Minh nói lần nữa. Ân, vừa vặn bên này lại luyện chế ra đến một thanh ngụy tiên khí, chuôi này phẩm chất tốt một chút, treo lên đi thôi, nếu như bọn hắn người tới, gọi ta là được rồi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn là sợ phiền phức người sao? Trước đó hắn vẫn chỉ là phàm tiên thời điểm, hắn liền không sợ phiền phức, hiện tại hắn đã tiên nhân cảnh giới, vậy hắn liền càng thêm không sợ phiền phức. Nếu có người muốn tới tìm hắn gây phiền phức, hắn tận lực bồi tiếp. Đã muốn ở chỗ này mở một cái luyện khí phường, cái kia cũng nên có chút bản sự mới được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thật ta nghĩ tới, sở dĩ vật liệu đắt như vậy, là bởi vì trên đường sẽ có người ăn cướp, vì lẽ đó đồng dạng mua số lớn tài liệu người, đều sẽ bị người để mắt tới, bọn hắn mới ra thành liền sẽ bị người đoạt, nhưng người khác biệt, nếu như người đi cái khác thành thị mua số lớn vật liệu, khẳng định có đặc thù biện pháp trở đi, như vậy, cũng là một vốn bốn lời. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Vật liệu ở giữa lui tới, là khó khăn nhất. Không quản người ở đâu tòa thành thị mua số lớn vật liệu, đều sẽ bị người để mắt tới, những người này sẽ đem tin tức của người ngay lập tức truyền đi, cái kia không quản người quấn bao xa đường đều vô dụng. Đều sẽ có người sớm mai phục tốt, chuẩn bị xử lý ngươi. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nếu như làm môn này mua bán, khẳng định sẽ càng thêm kiếm tiền. Cũng chưa chắc, bọn hắn để mắt tới, khẳng định không đơn giản chỉ là những cái kia thành phố lớn. Cũng sẽ để mắt tới ta bán địa phương, tỉ như nếu là ta bán cho Thải Vân Gian, vậy ta lần thứ nhất bán, khẳng định không có vấn đề, có thể lần thứ hai, ta liền bị để mắt tới, đến lúc đó giống nhau là nửa bước khó đi, vì lẽ đó môn này mua bán không có dễ làm như vậy. Hạ Thiên cũng nhìn thấy, tại tiên giới, ăn cướp thật là nhiều lắm. Không quản thực lực ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần trên người ngươi mang theo số lớn bảo vật, bị người khác biết, vậy ngươi liền sẽ gặp mấy trăm sóng. Mấy ngàn sóng, thậm chí nhiều hơn đả kích. Mà lại nếu như hắn vận chuyển số lớn vật liệu tới, tài liệu giá cả cũng sẽ giảm xuống, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là kiếm càng ngày càng ít. Không quản cái gì mua bán, cân bằng mới là trọng yếu nhất. Cũng đúng, Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Qua một cái ánh sáng lúc, đại nhân, Lăng Vân Các tam đường ra tới, mà lại ngài vũ khí vừa lấy ra đến liền bị người khác mua đi. Cảnh Nhất Minh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên trực tiếp đánh không đi ra ngoài. Khi hắn đi ra đi thời điểm, Lăng Vân Các tam đường ra cũng là đứng tại luyện khí phường cửa ra vào, khí thế hùng hổ các ngươi giết ta người, ngay cả cái giải thích đều không có sao. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, khí thế của hắn cũng là càng đầy. Ngươi muốn cái gì giải thích? Hạ Thiên hỏi. Ngươi giết người của ta, vậy ngươi liền muốn minh bạch, ta là không biết tính toán. Lăng Vân Các tam đương ra trong miệng tràn đầy uy hiếp. Hiển nhiên hắn ý tứ là, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích, ta liền giết ngươi cùng người của ngươi. Hắn lại nói phi thường tàn nhẫn, đồng dạng, chung quanh những người kia cũng cho rằng, hắn cái này Lăng Vân Các tam đương ra chính là có bản sự kia, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Không biết được rồi, vậy ngươi có thể thế nào? Hạ Thiên phảng phất như là hoàn toàn nghe không hiểu đối phương là có ý gì đồng dạng. Hắn mới mở miệng. Chính là như thế tùy ý thái độ. Ngươi là tại khiêu chiến chúng ta Lăng Vân Các danh giới cuối cùng sao? Lăng Vân Các tam đương ra nhìn thấy Hạ Thiên không có chút nào hối hận, hắn cũng là thật có chút tức giận, hiện tại nơi này nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Hắn nhưng là tìm đến chàng tử, mà lại hắn lần này mang đến không ít cao thủ. Nếu như Hạ Thiên không thành thật, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Vậy ngươi liền một lần nữa sửa chữa một chút ngươi danh giới cuối cùng tốt a? Hạ Thiên nói. Ngạch. Chung quanh những người kia nghe được câu này thời điểm, tất cả đều mộng. Còn có loại này thao tác. Hạ Thiên thế mà làm cho đối phương sửa chữa điểm mấu chốt của mình. Còn có thể như vậy sao? Ngươi thì tính là cái gì, ngươi để ta liền đổi sao? Lăng Vân Các Tam đương gia hiện tại là thật tức giận, hắn thấy, Hạ Thiên quả thực chính là đang cười nhạo hắn a. Ta là vì ngươi tốt, ta để ngươi đổi, là vì để ngươi sống thời gian dài một chút, mặc dù ngươi là nơi này thường trú cư dân, giết ngươi sẽ phiền toái một chút, bất quá ngươi nếu là thật khiêu chiến đến ta, ta cũng sẽ không khách khí. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi đang uy hiếp ta? Lăng Vân Các Tam đương gia không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Uy hiếp? Người chung quanh tất cả đều nghe thấy được, Hạ Thiên đây chính là đang uy hiếp Lăng Vân Các Tam đương gia a. Đối phương thế nhưng là Lăng Vân Các Tam đương gia. Mà lại trên thân là có đám mây tiêu ký, mặc dù chỉ là nhất đẳng thường trú cư dân, nhưng cũng không phải người nào đều có thể trêu chọc a. Lại thêm đối phương ở đây lăn lộn nhiều năm như vậy, thực lực không thể khinh thường. Không, đó cũng không phải uy hiếp, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên nói là xong lời hung ác về sau, chính mình phục nhuyễn. Nhưng Hạ Thiên rất nhanh liền tiếp tục nói ra, đây là nhắc nhở, thiện ý nhắc nhở, ta cảm thấy, mỗi người còn sống cũng không dễ dàng, hẳn là trân quý chính mình còn sống cơ hội, người của ngươi chạy đến ta chỗ này diễu võ dương oai, còn muốn giết sạch ta chỗ này người, ta giết hắn, tựa hồ không có vấn đề. Nếu như ngươi cũng phải đi hắn đường xưa, vậy ta không ngại cũng làm cho ngươi chết. Nếu như ngươi nhất định phải kéo lên các ngươi Lăng Vân Các tất cả mọi người tính mệnh cùng ta liều một phen, ta cũng đón lấy, ta Tu La đời này, cho tới bây giờ đều chưa sợ qua, muốn bắt ngươi điểm này tiểu thủ đoạn đến trấn nhiếp ta, ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Bạo lực a. Hạ Thiên để xung quanh tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt a, chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên lại dám đối Lăng Vân Các dạng này lão thế lực tam đương ra nói lời như vậy a. Đây quả thực là như bị điên a. Ta xứng sao? Lăng Vân Các tam đương ra lên cơn giận dữ. Lúc này hắn hỏa khí cũng nổi lên. Hắn cũng không phải hạng người vô danh, hắn là Lăng Vân Các tam đương ra, hắn cũng phải mặt mũi, hiện tại hắn bị đối phương trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp, nếu như hắn làm chút gì cũng không có, vậy hắn về sau cũng không cần lăn lộn. Về sau tùy tiện người nào đều có thể đứng ra uy hiếp hắn. Đạp đạp. Trần Tam cùng Trần Tứ cũng là ngay lập tức đứng ở Hạ Thiên bên cạnh, bọn hắn thế nhưng là Hạ Thiên bảo tiêu a. Hiện tại không khí nơi này vô cùng khẩn trương, nếu quả như thật chuyện gì phát sinh, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức xuất thủ. Đạp. Lăng Vân Các Tam đương ra đi về phía trước một bước, ta gặp qua cản rỡ, nhưng người cản rỡ đã vượt qua ta nhẫn nại cực hạn, nguyên bản ta còn muốn lặng yên không tiếng động xử lý ngươi cùng cửa hàng người kia là được rồi, nhưng ta phát hiện, ngươi thật rất không phải cất nhắc a, nếu như không ở nơi này giải quyết ngươi, ta về sau thật đúng là không cần lăn lộn. Giải quyết ta? Hạ Thiên lấy ra một cái dựa vào ghế dựa, trực tiếp nằm ở nơi đó, vậy liền thử nhìn một chút tốt. Hết chương 8568. Chương 8569 ta tiếp lấy. Người đang FPO. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ cùng thái độ, Lăng Vân Các Tam đương ra cảm giác mình đã bị lớn lao khuất nhục. Hắn thế mà bị người như thế xem thường. Hạ Thiên mặc dù tựa ở nơi đó, nhưng hắn lại đưa tin cho bên trong cảnh Nhất Minh, để hắn không muốn đi ra. Dù ai cũng không cách nào đoán trước tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Xem ra, Lăng Vân Các Tam đương ra chính là sẽ không để ý mấy trăm khối tiên thạch. Hiu hiu. Động thủ. Một nháy mắt, mấy đạo quang dây trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên, Trần Tam cùng Trần Tứ cũng là ngay lập tức đi lên chặn đường, đem bọn hắn công kích tất cả đều cản lại. Đại nhân, có thể giết sạch sao? Trần Tam hỏi. Hạ Thiên tựa ở nơi đó, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chỉ cần là dùng tiên thạch có thể giải quyết, đều không cần khách khí. Hiểu rõ Trần Tam sau khi nói xong liền muốn động thủ. Cho ngươi cái này, Hạ Thiên xoay tay phải lại. Một thanh bán tiên khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Cửu tinh kiên cố. Hít. Người chung quanh đều thấy được Hạ Thiên trong tay cửu tinh kiên cố bán tiên khí. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên nói chuyện như thế tài đại khí thô. Có được cửu tinh kiên cố bán tiên khí người, có thể không tài đại khí thô sao? Trần Tam tại kết quả cửu tinh kiên cố bán tiên khí về sau, nháy mắt đại sát tứ phương, hắn lực sát thương tăng nhiều. Những cái kia cùng hắn va chạm vũ khí, từng cái ứng thanh mà đứt, mấy người kia vũ khí cùng Trần Tam vũ khí chênh lệch quá xa. Trần Tứ thì là đứng trước mặt Hạ Thiên, bất kỳ người nào muốn đến công kích Hạ Thiên, đều muốn qua hắn cửa này. Đạp! Cái kia Lăng Vân Các Tam Nương ra cũng là nhìn đúng thời cơ, nháy mắt động thủ, mục tiêu của hắn chính là Hạ Thiên, hắn thấy, lúc này mới kẻ cầm đầu, mặc dù Hạ Thiên cũng là nơi này cửa hàng lão bản, chém giết Hạ Thiên sẽ phi thường phiền phức. Nhưng tương tự, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, vậy cái này hết thảy liền kết thúc. Hắn cũng nhìn ra được. Hai bảo tiêu này thực lực đều không kém. Đang. Trần Tứ cũng là chặn Lăng Vân Các Tam Nương ra công kích. Hừ. Muốn chết Lăng Vân Các Tam Nương ra cũng là trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn khổng lồ công kích cũng là hung hăng nện xuống. Đang. Trần Tứ thân thể cũng là trầm xuống phía dưới. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Đánh lén. Đây mới là hắn công kích chân chính. Hắn công kích Trần Tứ, chẳng qua là đánh nghi binh, thực tế công kích là đánh lén Trần Tứ sau lưng Hạ Thiên. Không tốt, Trần Tứ sắc mặt biến đổi, hắn cũng là vội vàng hướng về sau chạy đi. Có thể đã tới đã không kịp. Mắt thấy phi kiếm liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Mà Hạ Thiên thì vẫn là một bộ uể oải nằm ở nơi đó. Tại mọi người xem ra, liền xem như hiện tại hắn muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Đang. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Hạ Thiên hai ngón tay đối không khí nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia bay tới phi kiếm nháy mắt bay ra ngoài. Xoạt. Hạ Thiên cái này nhìn qua phi thường tùy ý một chút, lập tức để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn hết thảy đều không biết phải hình dung như thế nào, cho tới nay. Bọn hắn đều coi là Hạ Thiên là cáo mượn oai hùng, có hai cái cường lực bảo tiêu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới hiểu được. Nguyên lai, Hạ Thiên mới thật sự là cao thủ. Cái này tu la thực lực thật mạnh, Lăng Vân Các Tam Nương ra chính là tiên nhân nhị giai đi, hắn đánh lén, uy lực thế nhưng là lớn vô cùng, công kích mặt cũng ẩn chứa vô tận pháp tắc, có thể cường đại như vậy một kích, thế mà bị hắn hai ngón tay nhẹ nhõm lột ra. Thật mạnh a, cái này luyện khí phường lão bản đến tột cùng là lai lịch gì a, giống như là đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn lại tràn ngập tự tin. Xem ra lần này Lăng Vân Các phải ăn thiệt thòi. Chung quanh những người kia cũng đều là đối Hạ Thiên tràn ngập lòng tin, vừa mới Hạ Thiên cái kia một tay nhìn qua vô cùng tùy ý, nhưng trên thực tế, hắn chiêu này bản sự cũng không thấp a. Lăng Vân Các Tam Nương ra cũng là ngay lập tức dừng tay, sau đó gọi lại thủ hạ của mình. Trần Tam cũng lui trở về, đem trong tay mình bán tiên khí còn đưa Hạ Thiên. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra rồi. Lăng Vân Các Tam Nương ra chính là không muốn đánh a. Làm sao không đánh? Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình Lăng Vân Các Tam Nương ra. Lăng Vân Các Tam Nương ra không nói gì thêm. Quay người trực tiếp rời đi. Thủ hạ của hắn cũng đi theo hắn cùng rời đi. Không nói gì. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, chính mình nói càng nhiều, cũng liền càng mất mặt. Còn không bằng không nói. Vừa mới hắn đánh lén bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hóa giải, là hắn biết chính mình không giải quyết được Hạ Thiên, mà lại Trần Tam bên kia có cửu tinh kiên cố bán tiên khí tại, nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn người liền sẽ tử vong, mặc dù đều là thuê người, nhưng hắn cũng không hy vọng như thế bị người giết. Hiện tại dừng tay mặc dù mất mặt. Nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống, chẳng những mất mặt, mà lại cuối cùng còn có thể sẽ xuất hiện lớn thương vong. Vì lẽ đó, hiện tại dẫn người đi là tốt nhất. Bất quá hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp dẫn người đi, dạng này cũng cho người một loại không giống cảm giác sợ hãi. Nếu như hắn buông xuống hai câu lời hung ác, vậy dạng này người còn dễ dàng đối phó một chút. Nhưng hắn không nói gì liền đi. Xem ra là kết thúc, đúng. Nhắc nhở một chút mọi người, ta chỉ muốn yên lặng buôn bán, không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy, nhưng nếu như nhất định phải có người cùng ta khó xử, ta tận lực bồi tiếp. Hạ Thiên sau khi nói xong đi hướng đằng sau. Hạ Thiên rời đi về sau. Nơi này cũng khôi phục bình tĩnh. Mặc dù người nơi này khôi phục bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong lòng của mỗi người đều là kích tình mênh mông. Lăng Vân Các Tam Nương ra đi tới một cái không ai địa phương. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Đại nhân, những hộ vệ kia cũng tất cả đều là giật mình, bọn hắn vội vàng tiến lên kiểm tra. Ta không sao, vừa mới ở nơi đó vọt lên một chút khí huyết, lại không tốt ý tứ ở trước mặt phun ra, vì lẽ đó nghẹn có chút không thoải mái. Lăng Vân Các Tam Nương ra nói. Đại nhân, cần chúng ta đi làm rơi bọn hắn không? Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, vừa mới mặc dù giao thủ phi thường ngắn ngủi, nhưng hắn thực lực cho ta cảm giác là thâm bất khả chắc, ta pháp tắc bị hắn nháy mắt đóng băng phi thường khủng bố. Lăng Vân Các Tam Nương ra nói. Đại nhân, vậy lần này chúng ta liền nhận mất thể diện sao? Trở về cùng đại ca nhị ca nghiên cứu một chút, Lăng Vân Các Tam Nương ra nói. Hạ Thiên Tại sau khi trở về, cũng là tiếp tục bắt đầu luyện khí. Phiền Gia Bát Thúc lại thổ lộ một chút tin tức, Hồng Phượng nhắc nhở. A, à, lại chịu thổ lộ một chút, Hạ Thiên cũng không sốt ruột, hắn biết, cái này Phiền Gia Bát Thúc khẳng định biết rất nhiều bí mật. Hắn nói, kỳ thật Phiền Gia tại Vân Đoan Thành khu mỏ quặng nơi đó, có hai chi đội ngũ, một chi là niên lão biết đến, mặt khác một chi là niên lão không biết, một chi bị bọn hắn bí mật chuyển đến bên ngoài, mặc dù lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng góp nhặt mấy chục năm, là phi thường một số lớn vật liệu luyện khí. Hồng Phượng nói. Hết chương 8569. Chương 8570 đến nhà xin lỗi. Người đang FTO. Sau đó thì sao, để ta đi tìm Phiền Gia Tài Phú. Hạ Thiên lắc đầu, hắn mặc dù cần tiên thạch, nhưng hắn hiện tại tiên thạch đầy đủ dùng, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đạo lý này hắn vẫn là minh bạch. Mặc dù Phiền Gia tổn thất rất lớn, nhưng Phiền Gia thập thúc còn sống. Nghe nói người này năm đó chính là chiến đấu thiên tài, mà lại hắn là mang theo nhóm đầu tiên Phiền Gia tinh anh rời đi Vân Đoan Thành, mà lại đã Phiền Gia có thể đem cái chỗ kia xem như là nghỉ lại chi địa, vậy liền chứng minh nơi đó khẳng định là tràn ngập nguy hiểm. Hạ Thiên đi qua. Vật liệu cùng tiên thạch không thấy được, chính mình ngược lại là sẽ bị giết chết. Cái này Phiền Gia Bát Thúc miệng rất nghiêm, mỗi lần đều đã bị ta hình phạt khống chế vô cùng nghiêm trọng, hắn cũng nói mình tất cả đều nói, có thể ta mỗi lần cảm giác hắn đều chỉ nói là một chút mà thôi. Hồng Phượng cũng cảm thấy cái này Phiền Gia Bát Thúc không đơn giản a. Bình thường đến nói, hắn loại này thần hồn tra tấn, cũng không phải cái gì người đều có thể chịu đi qua. Giống như là hắn cùng Phiền Vân Tiêu loại người này, không phải dựa vào uy hiếp cùng đau đớn là có thể giải quyết, Phiền Vân Tiêu ta có thể cho hắn sinh lộ, để hắn nhìn thấy hy vọng, nhưng Phiền Gia Bát Thúc không được, ta là tuyệt đối sẽ không cho dạng này người hy vọng, Phiền Gia Bát Thúc loại người này, chỉ có thể dựa vào thẩm vấn, về phần cuối cùng hắn có thể phun ra bao nhiêu đến, liền muốn xem bản thân hắn. Hạ Thiên không sợ Phiền Vân Tiêu cao thủ như vậy, nhưng hắn lại sợ Phiền Gia Bát Thúc hèn hạ như vậy tiểu nhân. Đụng phải Phiền Gia Bát Thúc dạng này người, Hạ Thiên nhất định phải cẩn thận đối mặt. Ngay tại Hạ Thiên luyện khí thời điểm, đại nhân, Lăng Vân Các nhị đương ra tới, nói muốn đơn độc cùng ngài tâm sự. Cảnh Nhất Minh cung kính nói. Hắn đi theo Hạ Thiên thời gian mặc dù không dài, nhưng hắn cũng là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên người như vậy, vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên cung kính, đều là phát ra từ nội tâm. Để bọn hắn vào đi, Hạ Thiên nói. Vậy ta để Trần Tam bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Cảnh Nhất Minh nói, mặc dù Hạ Thiên thực lực mạnh, nhưng hắn cũng không thể cam đoan đối phương có thể hay không dở trò, vì lẽ đó hắn cho rằng, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Không cần, để hắn vào đi, Hạ Thiên phi thường đại khí nói. Lúc này, Lăng Vân Các để nhị đương ra đến, hiển nhiên không phải đến đánh nhau, mà nếu như hắn để Trần Tam Trần Tứ tiến đến, vậy liền lộ ra hắn có chút nhát gan. Cảnh Nhất Minh nghe được Hạ Thiên, cũng không có khuyên nhiều cái gì, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Một lát sau, Lăng Vân Các nhị đương ra đi đến. Người này là một cái nhìn qua phi thường người tinh minh, xấu xí, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Nhìn thấy dạng này người, Hạ Thiên liền minh bạch, Lăng Vân Các tuyệt đối không phải đến đánh nhau, đương nhiên, hắn cũng sẽ không để lỏng cảnh giác, có lúc, càng không giống như là đến đánh nhau người, thì càng đến đánh nhau. Vì lẽ đó, Hạ Thiên vẫn là phải cẩn thận đối mặt. Tu La tiên sinh, Lăng Vân Các nhị đương ra mỉm cười. Có chuyện gì liền trực tiếp nói, Hạ Thiên buông xuống trong tay mình luyện khí những tài liệu kia. Ta lần này đến A, chủ yếu là thay ta tam đệ đến nói lời xin lỗi, ngươi cũng minh bạch, ta tam đệ thân phận như vậy, khẳng định không có ý tứ tự mình đến nói xin lỗi, mà lại hắn người này tính tình nóng nảy, không qua biết nói xin lỗi, ta lo lắng hắn tới xin lỗi, sẽ tăng lên hai nhà chúng ta ở giữa mâu thuẫn, vì lẽ đó ta đích thân đến, không biết ta cái này Lăng Vân Các nhị đương gia thân phận có đủ hay không cho Tu La tiên sinh nói xin lỗi a. Lăng Vân Các nhị đương gia lúc nói chuyện một mực là cười, cái này khiến hắn nhớ tới trước đó Bát Thúc. Bất quá hắn cùng Bát Thúc có sự bất đồng rất lớn. Phiền gia Bát Thúc là một cái khẩu Phật tâm xa, mặt ngoài nhìn là một cái chân chính lão nhân hiền lành, tuyệt đối không phải loại kia công tại tâm kế người. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn phi thường hiểm ác. Về phần trước mặt cái này Lăng Vân Các nhị đương gia, thì là tuyệt không che giấu chính mình âm hiểm. Dạng này người, mặt ngoài chính là một cái âm hiểm tiểu nhân, vì lẽ đó liền xem như bản thân hắn thật là loại kia ác độc tồn tại, cũng là phi thường bình thường, chỉ ít hắn không có che giấu mình. Nếu như là thành tâm xin lỗi, vậy liền đủ phân lượng, nếu như không phải thành tâm xin lỗi, ai đến đều không tốt dùng. Hạ Thiên nói thẳng, lần này là Lăng Vân Các chủ động tới gây sự. Hắn không có để Trần Tam đằng sau truy sát những người kia, cũng đã là cho đủ Lăng Vân Các mặt mũi. Đương nhiên là thành tâm, ta biết, lúc này bồi thường bao nhiêu tiên thạch đều là hư, Tu La tiên sinh cũng không thiếu tiên thạch, vì lẽ đó ta lần này tới, chính là vì biểu đạt thiện ý, ngài cũng có thể lý giải, chúng ta những người này, đều là đi ra dùng mệnh đổi tiên thạch, tất cả mọi người không dễ dàng. Chúng ta trốn đến Thải Vân Gian nơi này, nói trắng ra là, chính là bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, hiện tại còn không dễ dàng ổn định chính mình mua bán, chúng ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao chúng ta là người làm ăn đều là cầu tài. Lăng Vân Các nhị đương ra lời nói phi thường uyển chuyển. Hắn nói chuyện thời điểm, phi thường khách khí, nhưng trong lời nói nội dung cũng là đang khuyên Hạ Thiên đừng làm loạn. Ta tới đây cũng là tạm thời đặt chân, ta chưa từng nghĩ tới gây chuyện, nếu như không phải người của ngươi chủ động trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không đi cùng các ngươi người không qua được, vì lẽ đó ngươi không cần cùng ta nói những này. Mặt khác, ta biết ngươi lần này tới vẫn là muốn cùng ta đàm luận mua bán, nhưng ta nói, ta luyện chế ra tới vũ khí, không thể bị người lũng đoạn, bởi vì ta hy vọng ta luyện chế ra tới vũ khí, có thể để người sử dụng chân chính cảm nhận được nó tốt, về phần phải chăng có người dùng vũ khí của ta đi làm ác. Cái này ta liền quản không được nữa, ta luyện chế vũ khí, bản thân không có thiện ác, chỉ có những cái kia sử dụng người mới có thiện ác mà thôi. Hạ Thiên cũng không để ý vũ khí của mình bán cho người nào. Hắn thấy, vũ khí của hắn bán đi, đó chính là cùng người kia có duyên phận. Tốt ha, xem ra Tu La tiên sinh tâm ý đã quyết ha, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, nếu như Tu La tiên sinh tiếp nhận ta xin lỗi, vậy ta liền đi. Lăng Vân Các nhị đương gia còn muốn cùng Hạ Thiên tiếp tục nói chuyện làm ăn, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Hạ Thiên liền phong bế hắn miệng. Không có gì, Hạ Thiên nói. Tốt, đúng, Tu La tiên sinh, nếu như về sau có gì cần hỗ trợ, liền đưa tin cho ta, ta nghĩ, Tu La tiên sinh như vậy đại nhân vật, đại sự tự nhiên không dùng được ta, nhưng một chút vụn vặt việc nhỏ ta vẫn là không có vấn đề. Lăng Vân Các nhị đương gia đưa cho Hạ Thiên đưa tin phù. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó Lăng Vân Các nhị đương gia đi ra ngoài. Thật sự là một cái nhân vật lợi hại a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, mỗi câu lời nói đều rất đúng chỗ, trước đó cái kia Tam đương gia cũng không tệ, hiện tại cái này nhị đương gia cũng là như thế, xem ra cái này Lăng Vân Các thật không đơn giản a. Hạ Thiên không sợ loại kia hoành, thậm chí hắn cho rằng một mực hoành thuộc về không có đầu óc, nhưng trước đó Lăng Vân Các Tam đương gia nhìn thấy Hạ Thiên thực lực về sau, cái gì cũng không nói, trực tiếp rời đi. Đây là phi thường thông minh cử động. Lại thêm Lăng Vân Các nhị đương gia lần này biểu hiện. Bọn hắn thật là để Hạ Thiên lau mắt mà nhìn a. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là đối nơi này bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hồng Phượng nói. Vẫn tốt chứ, bất quá tổng sẽ không quá nhàm chán, dù sao ta cũng không có ý định thật ở đây đợi bao lâu, vậy liền trước chậm rãi chơi. Chờ ta có tăng thực lực lên cơ hội về sau, ta liền sẽ suy nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, nhanh lên tăng lên cảnh giới của mình, dạng này thực lực của ta mới có thể tăng nhiều. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn đến tiên giới, cũng không phải chơi, càng không phải là khách du lịch. Hắn là có chuyện quan trọng muốn đi làm. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên tăng lên mình thực lực. Đại nhân, Trần Quyền tới, hắn giống như có chuyện rất trọng yếu muốn thông chi ngươi. Cảnh Nhất Minh nhắc nhở. Hết chương 8570. Chương 8571 Vân Tiên Tông tới. Người đăng FPO. Trần Quyền rất gấp đi tìm đến, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đại khái liền đã minh bạch, khẳng định là Vân Tiên Tông đi tìm tới, vì lẽ đó Trần Quyền mới có thể đủ đến thông chi hắn. Trước đó Trần Quyền cũng đã nói, hắn cảm thấy Hạ Thiên là một nhân tài, là sẽ giúp Hạ Thiên. Rất nhanh, Trần Quyền lại tới. Vân Tiên Tông người đến Hạ Thiên mỉm cười, cho Trần Quyền rót một chén rượu. Người biết Trần Quyền cũng là sững sờ. Hắn nhưng là chuyên môn chạy tới cho Hạ Thiên báo tin. Nhìn dáng vẻ của ngươi còn cần biết sao Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Trần Quyền cũng là cười một tiếng, ngươi làm sao không có chút nào khẩn trương a? Ta có cái gì tốt khẩn trương, kỳ thật nói đơn giản điểm, ta trốn tránh Vân Tiên Tông, không phải ta đánh không lại truy tung ta những người kia, mà là ta không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái, ta giết nhóm người này, bọn hắn còn sẽ tới nhóm sau người. Mà nhóm sau người sẽ chỉ so nhóm này càng mạnh, vậy ta vì cái gì còn muốn giết bọn hắn đâu, chỉ cần ta một mực không giết nhóm người này, cái kia truy tung ta người, liền mãi mãi cũng là bọn hắn, mà không phải mạnh hơn người. Hạ Thiên giải thích nói. Không sai. Hạ Thiên trước đó tại biết Vân Tiên Tông đuổi giết hắn thời điểm, hắn liền đoán được. Vân Tiên Tông mặc dù cũng sẽ tại đội ngũ bên trong phái cao thủ, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Bao quát hắn ở cửa thành nhìn thấy người kia cảnh giới ngay cả cảnh giới tiên nhân đều không có. Vì lẽ đó liền xem như dẫn đội người lại thế nào mạnh, cũng sẽ không quá mạnh. Hạ Thiên sở dĩ không giết bọn hắn, cũng là bởi vì hắn biết rõ một chút, đám người này nếu như truy sát chính mình không có nguy hiểm tính mạng, mà lại có thể cùng bọn hắn chậm rãi chơi. Nhưng nếu như giết bọn hắn, Vân Tiên Tông như thế lớn thế lực, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, phái tới người tuyệt đối so lần này cần mạnh, số lượng cũng so lần này cần nhiều, đến lúc đó, Hạ Thiên cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy thái độ, mà lại liền xem như hắn lại giết những người kia lại có thể thế nào. Ta không nhìn ra a, người thế mà tinh minh như vậy, ta làm sao cho tới bây giờ không nghĩ tới loại chuyện này. Trần Quyền giơ lên chén rượu trong tay của mình, hắn hiện tại thật là càng ngày càng thích Hạ Thiên. Bởi vì ngươi không có cái gì truy sát người địch nhân. Mà lại liền xem như có, ngươi cũng không đủ hiểu đối phương, kỳ thật ta sở dĩ đắc tội Vân Tiên Tông, cũng là bởi vì ta xem thấu bọn hắn muốn lừa gạt phi thăng người lưu lại loại này mánh khóe, vì lẽ đó ta phá hủy bọn hắn hành động, đồng thời giết bọn hắn người. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn cảm thấy Trần Quyền là một cái không tệ người, vì lẽ đó hắn mới có thể cùng Trần Quyền nói những thứ này. Nhưng hắn cũng coi là nói có chỗ bảo lưu lại, hắn cũng không có nói là bởi vì tiên khí vấn đề đuổi giết hắn. A, ta hiểu được, phi thăng hồ sự tình a, kỳ thật phi thăng hồ sự tình những năm gần đây đã không tính là cái gì quá lớn bí mật, chỉ cần tin tức linh thông điểm người, đại khái đều nghe nói, bất quá phi thăng hồ đều bị những đại thế lực kia chiếm lĩnh, ai dám nói thêm cái gì. Trần Quyền ý tứ rất đơn giản, đó chính là ngươi biết cũng vô dụng, người ta có được tuyệt đối quyền lợi, ai lại dám nói thêm cái gì đâu. Hoặc là nói, ai sẽ đi thay vô cùng người làm chủ đâu. Bọn hắn đi vào Thải Vân Gian sao? Hạ Thiên hỏi. Còn không có, bất quá cách nơi này nửa cái ánh sáng lúc thời gian đi, mà lại bọn hắn nhất định có truy tung người khí tức đồ vật, vì lẽ đó gần nhất, ngươi cũng không cần bại lộ chính mình khí tức, chờ bọn hắn đi về sau, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Trần Quyền nói. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn chính ngươi đi, bởi vì ngươi có bản lĩnh, ngươi mới có thể sống sót. Nếu như ngươi không có bản lãnh, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Trần Quyền nói phi thường hiện thực. Mặc dù không quá nghe được, nhưng hắn lại là nhất lợi ích thực tế. Hạ Thiên tự nhiên cũng cho rằng đây là phi thường bình thường sự tình, nếu như hắn một chút bản sự cũng không có, Trần Quyền giúp hắn, cũng vô dụng. Cuối cùng hắn đồng dạng là muốn chết. Vì lẽ đó, vậy ta liền không khách khí, Hạ Thiên minh bạch. Sau đó mấy ngày nay chính mình là không thể luyện khí. Bình thường đến nói, muốn phong bế chính mình khí tức, vậy sẽ phải triệt để che đậy kín chính mình hết thảy, tốt nhất ngay cả động cũng không nên động. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên có thể hoàn mỹ phong tỏa chính mình khí tức. Chỉ cần hắn không chiến đấu, liền sẽ không bại lộ. Đây là hắn tại linh giới học được bản sự. Linh giới đồng dạng có chút năng lực người đều sẽ, nhưng tiên giới người cũng sẽ không. Lúc ấy Hạ Thiên ra khỏi thành thời điểm, cũng chính là dựa vào loại biện pháp này man thiên quá hải. Trần Tam, các người mang ta ra ngoài dạo chơi đi, Cảnh Nhất Minh, ngươi lưu tại nơi này, nếu có người hỏi thăm chừng nào thì bắt đầu bán, ngươi liền nói chờ, nói ta ngay tại luyện chế tốt hơn vũ khí. Hạ Thiên nói. Đúng, đại nhân, Cảnh Nhất Minh cung kính nói. Đại nhân, ngài muốn đi chỗ nào dạo chơi? Trần Tam hỏi. Đi thành Bắc phụ cận, nhưng không đi vào, Hạ Thiên nói. Được, Trần Tam vừa mới bắt đầu thời điểm nghe được thành Bắc từ ngữ này thời điểm, cũng là có chút khẩn trương, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, thành Bắc nơi đó đến tột cùng là cỡ nào hung hiểm. Nhưng nghe đến Hạ Thiên nói chỉ là đi dạo chơi, cũng không đi vào thời điểm, hắn cũng liền buông lỏng không ít. Đại nhân, chúng ta trực tiếp đi qua sao? Trần Tam hỏi. Không, đi trước Đông Môn cửa ra vào, sau đó lại đi Bắc Môn. Hạ Thiên nói. Đông Môn cửa ra vào. Hạ Thiên trải qua Trần Quyền tin tức giải được, tiếp xuống, Vân Thiên Tông chính là muốn từ nơi này tiến vào Thải Vân Gian, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn đi chiếu cố Vân Thiên Tông những người này. Rất nhanh. Hạ Thiên liền đi tới Đông Môn vị trí. Lúc này Đông Môn nơi này lui tới rất nhiều người. Thải Vân Gian mỗi ngày đều là như thế này, tới tới lui lui không ít người, đại bộ phận đều là tới mua cùng tiêu hóa hết trên người mình vật liệu cùng tiên thạch. Đây chính là tiên giới. Mỗi người đều là như thế cầu thả. Có lẽ Thanh Châu bên ngoài không phải như vậy, nhưng ít ra Hạ Thiên tới cái này Thanh Châu chính là như vậy. Để Hạ Thiên phi thường thất vọng một chỗ. Quả nhiên, thời gian cùng Trần Quyền tính toán giống nhau như đúc. Hạ Thiên thấy được nguyên một đội Vân Tiên Tông tử đệ đi tới, bọn hắn những người này trên thân tất cả đều mặc thuộc về Vân Tiên Tông quần áo, vô cùng rõ ràng. Có thể nói, bọn hắn những người này là rêu rao khắp nơi, tuyệt không điệu thấp. Bất quá tại Thanh Châu loại địa phương này, mặc Vân Tiên Tông quần áo, vậy liền đại biểu cho không người nào dám trêu chọc ý tứ. Không quản phía ngoài đạo tặc nguy hiểm cỡ nào, bọn hắn nhìn thấy Vân Tiên Tông người, cũng là không dám đánh kiếp. Trước kia có Vân Tiên Tông đội ngũ bị một cái đỉnh núi ăn cướp, kết quả đằng sau cái kia trên đỉnh núi chó gà không tha, đây chính là Vân Tiên Tông cách làm, bọn hắn người nếu như xảy ra chuyện, bọn hắn sẽ trấn nhiếp hết thảy. Nhìn thấy Vân Tiên Tông người đến thời điểm, xung quanh rất nhiều người tất cả đều là vô cùng cẩn thận, thậm chí núp xa xa. Trước kia Trần Quyền cũng đã nói, Thải Vân Gian nơi này, chỉ ít có hơn vạn người cùng Vân Tiên Tông là có thù. Vì lẽ đó người nơi này cũng không biết Vân Tiên Tông lần này tới nơi này mục đích. Hả? Dẫn đầu người kia ánh mắt quét ngang, nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 8571. Chương 8572 Hoa Khôi đến. Người đăng FPO. Người kia nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng là không chút hoang mang đứng ở nơi đó, hắn phi thường rõ ràng, mình bây giờ là dịch dung trạng thái, mà lại mình bây giờ khí tức là hoàn toàn thu liếm, thậm chí xung quanh thân thể của hắn còn cố ý giả tạo đi ra một chút xíu cái khác khí tức. Vì lẽ đó trừ phi Hạ Thiên là xuất nhập cửa thành, nếu không loại này giả tạo là sẽ không bại lộ. Lúc này, người kia cứ như vậy gắt gao nhìn xem Hạ Thiên, hắn như thế nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn, không phải là bởi vì hắn nhận ra Hạ Thiên, mà là bởi vì Hạ Thiên là xung quanh một cái duy nhất đối bọn hắn không có kính sợ người. Mặc dù hắn cũng không thể cưỡng chế người khác sợ bọn họ, nhưng bọn hắn đã thành thói quen. Quen thuộc loại này đi tới chỗ nào người khác đều sùng bái bọn hắn cùng sợ bọn họ dáng vẻ. Hắn thấy, đặc biệt là Thải Vân Gian nơi này, người khác càng thêm hẳn là sợ bọn họ. Có thể hắn không có tại Hạ Thiên trên thân cảm giác được bất luận cái gì một tia sợ hãi. Ngươi không sợ ta sao? Vân Tiên Tông người kia mở miệng hỏi. Ta tại sao phải sợ ngươi? Hạ Thiên hỏi. Rất tốt, Vân Tiên Tông người kia nhếch miệng sau đó tiếp tục đi đến phía trước, không tiếp tục nhìn Hạ Thiên, cứ như vậy rời đi. Bọn hắn Vân Tiên Tông mặc dù thanh danh vang dội, ở bên ngoài được người tôn kính, mà lại bọn hắn bình thường đi ra cũng là không sợ trời, không sợ đất, nhưng bọn hắn cũng không thể khắp nơi trêu chọc người khác, cố ý đi hãm hại người khác. Như vậy, bọn hắn chính là tự tìm đường chết. Đặc biệt là loại tình huống này. Hạ Thiên cũng không có đối bọn hắn làm cái gì, chỉ là đơn thuần không sợ bọn họ, nếu như ngay cả dạng này đều muốn động thủ, vậy bọn hắn liền thật là ngại chính mình mạng dài. Hô! Đại nhân, Vân Tiên Tông người không dễ trêu chọc, Trần Tam nhắc nhở. Ta biết, Hạ Thiên nói. Tại chúng ta Thanh Châu loại địa phương này, trêu chọc Vân Tiên Tông, cái kia cơ hồ chính là tử vong. Vân Tiên Tông vì lập uy, nếu như bọn hắn người xảy ra chuyện, vậy bọn hắn liền sẽ phái ra số lớn cao thủ truy sát người này, không chết không thôi loại kia. Đã từng có không ít người khiêu chiến qua Vân Tiên Tông uy nghiêm, cuối cùng bọn hắn những người này, một cái sống sót đều không có. Đương nhiên, ta nói chính là loại kia khiêu khích Vân Tiên Tông uy nghiêm, việc nhỏ không tính, tựa như là chúng ta thải vân gian nơi này, cùng Vân Tiên Tông có ma sát, có thù người, chỉ ít hơn vạn người. Trần Tam giải thích nói. Đi thôi, đi thành bắc nơi đó nhìn xem, Hạ Thiên nói. Trần Tam cũng là trực tiếp dẫn đường. Vân Tiên Tông cái kia dẫn đầu người nhìn thoáng qua thủ hạ bên người vừa rồi người kia hình dạng cùng khí tức đều ghi chép lại sao? Ghi chép lại. Điều tra thêm, nếu như phát hiện hắn thật cùng chúng ta Vân Tiên Tông từng có ma sát, liền thuận tay xử lý. Vân Tiên Tông dẫn đầu người kia nói. Phải. Thành Bắc. Danh xưng thải vân gian nhất loạn địa phương, đồng dạng cũng là thải vân gian thu thuế nhất ổn định, không cần thủ vệ liền có thể tự thành phương viên địa phương. Tuân thủ quy tắc địa giới. Hạ Thiên tại thành Bắc biên giới đi tới. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía bên trong. Thành Bắc người từng cái hung thần ác sát. Bất quá hắn nhìn một vòng, cũng không có xuất hiện vì tiện chuyện giết người. Hắn cũng không cho rằng Trần Tam là lừa hắn. Hắn nhìn ra, người nơi này càng thêm hung mãnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại thế nào hung mãnh, cũng không thể một mực không ngừng giết người. Vì lẽ đó bình thường không có chuyện gì thời điểm. Nơi này vẫn tương đối an tĩnh. Đặc biệt là lâu dài sinh hoạt ở nơi này người, đều đã hiểu thành Bắc quy củ, như vậy, bọn hắn liền sẽ không có cái gì ma sát. Thành Bắc có phải hay không ở một chút chân chính đại thông tội phạm? Hạ Thiên hỏi. Đúng, tương đối nổi danh người đều trốn ở bên trong, kỳ thật liền xem như Vân Tiên Tông muốn tìm người cũng trốn ở bên trong, cái kia Vân Tiên Tông mấy người này cũng không dám đi vào bắt người. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, bọn hắn tiến vào, chỉ sợ cũng mất mạng đi ra, đi vào dễ dàng, đi ra khó a, bọn hắn cuối cùng khả năng ngay cả muốn bắt người đều không thấy được, liền đã bị người giết, hơn nữa còn không có ai biết là ai làm. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể xác định, muốn tìm người ngay tại thành Bắc, vậy bọn hắn có thể gọi chi viện, một khi tới số lớn Vân Tiên Tông cao thủ, cái kia thành Bắc người cũng không dám như thế nào. Trần Tam nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn đến thành Bắc mục đích, hắn tới đây, chính là muốn nhìn một chút, nơi này có thể hay không trở thành hắn sau cùng chỗ ẩn thân, nếu quả như thật cùng Vân Tiên Tông sinh ra cái gì không thể tránh khỏi ma sát, vậy hắn chạy trốn tới thành Bắc bên trong, có thể hay không tạm thời an toàn. Hiện tại xem ra, hẳn là không có vấn đề. Vân Tiên Tông người liền xem như gọi chi viện, chỉ sợ muốn theo Vân Tiên Tông điều người tới, ít nhất cũng cần một cái tháng ánh sáng thời gian. Liền xem như trùng hợp bên ngoài có chấp hành nhiệm vụ Vân Tiên Tông đệ tử, cũng sẽ không quá nhiều. Vì lẽ đó, nơi này có thể trở thành hắn giảm sóc địa phương. Thỏ khôn có ba hang. Đạo lý này Hạ Thiên vẫn là vô cùng rõ ràng, hắn nhất định phải cho mình chuẩn bị thêm mấy đầu đường lui, hắn tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Nơi này chính là tiên giới. Ai cũng không thể cam đoan sẽ có hay không có cái khác đặc thù sự tình phát sinh. Lần này Vân Tiên Tông những người này mặc dù thực lực cũng không có quá đột xuất, nhưng người nào có thể bảo chứng bọn hắn không có âm thầm cao thủ đâu. Đại nhân, chúng ta không thể ở phụ cận đây lưu lại thời gian quá dài, nếu không sẽ bị bên trong người để mắt tới, đến lúc đó liền phiền toái. Trần Tam giải thích nói. Trần Tam, Thành Bắc bên trong có cái gì quy củ sao? Hạ Thiên hỏi. Thành Bắc chính là một cái dựa vào thực lực cùng thanh danh địa phương, ở nơi đó, nắm tay người nào lớn. Ai thanh danh lớn, ai liền nói tính, hiện tại bên trong có hai vương, một cái là Lương Vương, một cái là Dự Vương. Trần Tam nói. Bọn hắn ở bên trong sáng tạo thế lực của mình? Hạ Thiên hỏi. Không, bọn hắn rất thủ quy củ, chỉ là ở bên trong buôn bán, mặc dù bọn hắn lực ảnh hưởng lớn, nhưng tuyệt đối công khai thu người, bọn hắn những người này đều hiểu, hiện tại bọn hắn là bám vào thải vân gian phía dưới, bọn hắn không thể làm quá mức. Trần Tam nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, đi thôi, chúng ta trở về. Tu La luyện khí phường. Hạ Thiên bắt đầu chuẩn bị luyện khí, hắn là tại chuẩn bị vật liệu luyện khí, bất quá hắn còn không thể luyện khí, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, một khi mình bây giờ luyện khí, mặc dù luyện khí phường xung quanh có ngăn cách trận pháp, nhưng vẫn là sẽ có một tia chính mình khí tức sẽ truyền đi, đến lúc đó Vân Tiên Tông người liền nhất định sẽ phát hiện hắn. Vì lẽ đó, luyện khí sự tình chỉ có thể tạm thời dừng lại. Chờ. Hắn nhất định phải chờ. Vân Tiên Tông người điều tra một đoạn thời gian, tự nhiên là sẽ rời đi, đến lúc đó hắn lại tiếp tục. Bất quá bây giờ hắn cũng không muốn rảnh rỗi, hắn đang nghiên cứu ngụy tiên khí có thể hay không luyện chế đến tối cao phẩm chất, hắn hiện tại luyện chế ngụy tiên khí, đã so với hắn trước đó tại Vân Đoan Thành vừa mới bắt đầu luyện chế cao hơn 2 cấp bậc, liền xem như hắn rời đi Vân Đoan Thành trước đó, cuối cùng luyện chế một nhóm kia, cũng phải so hiện tại thấp một cái cấp bậc. Hắn dần dần phát hiện, chính mình luyện chế ngụy tiên khí, nếu như cùng một cái bình thường bán tiên khí cứng đối cứng, cuối cùng đều là chính mình ngụy tiên khí chiến thắng, đương nhiên, ngụy tiên khí là không thể mang bất luận cái gì thuộc tính đặc biệt. Nhưng đồng dạng, ngụy tiên khí luyện khí vật liệu cũng là phi thường phổ thông a. Hắn có thể cần bình thường nhất vật liệu luyện khí luyện chế ra so tài liệu tốt đều muốn kiên cố vũ khí, bản thân cái này chính là hạ thiên bản sự. Đại nhân, Hoa Khôi vào thành, Cảnh Nhất Minh chạy vào nói. Hết chương 8572. Chương 8573 pho tượng tảng đá dùng hết. Người đang FPO. Hoa Khôi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, Hoa Khôi không phải muốn trở về sao? Hạ Thiên mặc dù không biết Hoa Khôi ở nơi đó, nhưng hắn tin tưởng, Hoa Khôi tuyệt đối không ở tại nơi này. Đi xem một chút sao? Cảnh Nhất Minh hỏi. Ngươi đi đi, ta liền không đi. Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Khôi, thậm chí, hắn còn tại Hoa Khôi phía dưới váy chờ đợi thời gian không ngắn. Hắn nhìn ra được. Cảnh Nhất Minh là phi thường hưng phấn, dù sao đối với bọn hắn dạng này người bình thường đến nói, Hoa Khôi tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết. Kia là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Có thể nhìn thấy một lần, đều là hạnh phúc. Đại nhân không đi, ta cũng không đi. Cảnh Nhất Minh nói, ngươi đi đi, ta gần nhất đang nghiên cứu hoàn toàn mới ngụy tiên khí, tạm thời đi không được. Hạ Thiên nói, đa tạ đại nhân. Cảnh Nhất Minh có chút khom người, sau đó chạy ra ngoài. Cảnh Nhất Minh thật là già trẻ ăn sạch a. Không quản bao lớn niên kỷ, không quản dạng gì thực lực, kia cũng là đối nàng có không hiểu sùng bái a. Tảng đá còn lại không nhiều lắm, luyện chế bán tiên khí, không dùng đến mấy lần. Liền xem như luyện chế ngụy tiên khí, cũng không dùng đến mấy lần, người bây giờ phương pháp luyện khí tinh tiến, vì lẽ đó cũng tiết kiệm không ít, nhưng nhiều nhất lại luyện chế 20 chuôi bán tiên khí, tảng đá bột phấn liền muốn dùng hết. Hồng Phượng nhắc nhở, nếu như không phải Hạ Thiên hiện tại luyện khí kỹ thuật tinh tiến, vậy hắn hiện tại liền đã muốn đem tất cả tảng đá bột phấn dùng hết. Ân, vì lẽ đó ta tiếp xuống biết luyện chế một thanh bán tiên khí cùng 10 chuôi ngụy tiên khí. Mỗi một chuôi ta đều sẽ toàn tâm toàn ý đi luyện chế, ta sẽ cho những vũ khí này đặt tên, ta hy vọng những vũ khí này có thể tại Thanh Châu hiển lộ tài năng. Hạ Thiên trước kia liền nghĩ qua, hắn hy vọng chính mình ở đây lưu lại chút gì. Tựa như lúc trước linh giới những cái kia động phủ đồng dạng. Những người kia có chết rồi, có mất tích, cũng có khả năng thành tiên, nhưng bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại thứ gì. Hạ Thiên cũng muốn lưu lại một chút ngụy tiên khí cùng bán tiên khí. Trước đó luyện chế những cái kia ngụy tiên khí cùng bán tiên khí mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng không phải là hắn muốn. Sau đó khoảng thời gian này, Tu La luyện khí phường một kiện vũ khí đều không có lấy đi ra bán, cái này để rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ, thậm chí đã có người bắt đầu thất vọng, cho rằng Tu La luyện khí phường đã luyện chế không ra vũ khí. Hoa Khôi đi vào Thải Vân Gian, cũng không có sốt ruột rời đi, mà là tại phủ thành chủ tạm thời ở lại. Vân Tiên Tông cũng không có đi, bọn hắn lần này tới đến Thải Vân Gian, phảng phất như là muốn thu thập tình báo đồng dạng, nghe ngóng rất nhiều chuyện. Có không ít cùng Vân Tiên Tông có thù người đã bắt đầu len lén đi ra ngoài. Tu La luyện khí phường. Hoa hoa hoa, Hoa Khôi, Cảnh Nhất Minh mắt mở thật to. Gần nhất mấy ngày nay, Tu La luyện khí phường bởi vì không có vũ khí bán, vì lẽ đó cơ hồ một ngày đã không nhìn thấy mấy người, có thể hắn không nghĩ tới chính là. Hoa Khôi thế mà tới, lúc trước hắn nhìn thấy Hoa Khôi vẫn là Hoa Khôi mới vừa tiến vào Thải Vân Gian thời điểm. Lúc ấy hắn cách chỗ rất xa nhìn thấy. Nhưng bây giờ, hắn thế mà tại gần như vậy địa phương thấy được. Hoa Khôi thế mà đi tới Tu La luyện khí phường. Chuôi này vũ khí là các ngươi người luyện chế sao? Hoa Khôi lấy ra một thanh vũ khí, phía trên có được Tu La hai chữ. Cảnh Nhất Minh cũng là vội vàng cầm lên kiểm tra, rất nhanh. Hắn liền nhẹ gật đầu là nhà chúng ta đại nhân luyện chế. ta muốn gặp mặt hắn có thể chứ? Hoa Khôi hỏi. Ta đây cần phải đi thông báo, Cảnh Nhất Minh phi thường lúng túng nói. Không thể không nói, Hoa Khôi loại tồn tại này, hắn muốn gặp người nào, kia cũng là người khác đứng xếp hàng chờ đợi, nhưng hắn vẫn là phải đi vào thông báo, đây là quy củ. Hừ. Hoa Khôi thị vệ bên người phi thường bất mãn hừ một tiếng. Không có việc gì, Hoa Khôi phi thường ôn nhu nói. Cảnh Nhất Minh cũng là trực tiếp chạy đi vào. Đại nhân, Hoa Khôi tới, hắn nói muốn phải thấy ngài. Cảnh Nhất Minh nói. Thấy ta Hạ Thiên nhướng mày, lúc này hắn đang nghiên cứu ngụy tiên khí hoàn toàn mới phương pháp luyện chế, tương đối bận rộn nói cho nàng, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, hoặc là nửa cái ngày ánh sáng sau lại đến, hoặc là chờ lấy. Ngạch. Cảnh Nhất Minh mộng. Hắn là thật mộng, hắn thấy, Hoa Khôi tới, vậy khẳng định là phải ứng phó cẩn thận, không đi ra nghênh đón liền xem như thất lễ, có thể Hạ Thiên thế mà để Hoa Khôi chờ lấy. Loại sự tình này. Ngay cả hắn đều cảm giác phi thường không ổn a. Nhưng Hạ Thiên là chủ nhân nơi này, Hạ Thiên nói cái gì, hắn cũng nhất định phải nghe. Lúc này hắn phát hiện, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt hắn những tài liệu này, so Hoa Khôi quan trọng hơn. Ngài tốt, nhà chúng ta đại nhân hiện tại ngay tại bận bịu, hắn nói. Hắn nói, Cảnh Nhất Minh cũng không biết nên nói như thế nào cửa ra, hắn cảm giác phi thường không có ý tứ, như vậy, hắn thật không biết nên nói thế nào mới tốt. Chúng ta chờ đi, Hoa Khôi nghe được Cảnh Nhất Minh trong lời nói ý tứ, sau đó nàng chủ động nói. Lúc này nàng những thị vệ kia từng cái cũng là càng thêm bất mãn. Tiểu thư, bên ngoài tụ tập không ít người, một tên nha hoàn nói. Hoa Khôi nhẹ gật đầu, sau đó nói ra đại nhân nhà ngươi đại khái cần bao lâu. Nửa cái ngày ánh sáng, Cảnh Nhất Minh nói. Ta nửa cái ngày ánh sáng về sau lại đến, Hoa Khôi sau khi nói xong đi ra ngoài. Nàng cũng minh bạch, mình không thể ở đây lưu lại thời gian quá dài, nếu không sẽ gây nên quá nhiều người chú ý, cho nên nàng cũng là rời đi trước. Hô! Nhìn thấy Hoa Khôi rời đi. Cảnh Nhất Minh cũng là thở dài một hơi. Không đơn thuần là hắn. Trần Tam cùng Trần Tứ hai người cũng là một mặt hắc tuyến. Lúc này ba người bọn họ nhìn nhau, sau đó trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn đều phát hiện, chính mình cùng người này, thật không phải là người bình thường a. Cái nào người bình thường có thể nhìn thấy Hoa Khôi loại tồn tại này tới, còn không ra. Hơn nữa còn để Hoa Khôi chờ. Người đây là muốn để ngụy tiên khí có linh tính a. Hồng Phượng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì? Đúng, ta trước đó liền nghiên cứu qua, vì cái gì ngụy tiên khí cùng bán tiên khí phần lớn linh trí đều phi thường thấp, nhưng ngươi ngay cả đế khí đều không phải thời điểm, linh trí liền phi thường cao, đằng sau ta phát hiện, người khác đều chỉ chú trọng vũ khí bản thân mạnh yếu, nhưng bọn hắn lại không để ý đến vũ khí linh khí tầm quan trọng. Hạ Thiên vẫn cho rằng, Hồng Phượng là chính mình tốt giúp đỡ. Bởi vì Hồng Phượng linh trí phi thường cao. Nhưng đồng dạng, lúc trước hắn đụng phải rất nhiều ngụy tiên khí cùng bán tiên khí, cho dù là hắn thiên hàn kiếm, linh trí đều là rất thấp. Đây là vì cái gì? Cuối cùng, tất cả mọi người chỉ để ý bề ngoài, mà không để ý đến nội tại, bọn hắn chỉ yêu cầu vũ khí tự thân cường độ, mà không có để ý vũ khí ở bên trong mạnh yếu. Liên Hạ Thiên trước đó luyện chế xong cửu tinh thuộc tính vũ khí, mặc dù bề ngoài cường hãn, nhưng ở bên trong linh trí lại chỉ là đẳng cấp thấp nhất. Nếu như nhất định phải cần số lượng tới làm ví von, cái kia trước đó hắn luyện chế linh trí là 1, mà Hồng Phượng chính là 99. Đây chính là chênh lệch. Đúng rồi, Hoa Khôi hẳn là lại muốn tới, ngươi không gặp một chút sao? Hồng Phượng nhắc nhở. Hết chương 8573. Chương 8574 Thiên Linh Mộ Địa. Người đang FPO. Trước đó Hạ Thiên vẫn luôn đang nghiên cứu những này ngụy tiên khí cùng bán tiên khí, vì lẽ đó Hồng Phượng cũng không có quấy rầy hắn, hiện tại Hạ Thiên đã nghiên cứu xong, cái kia cũng hẳn là gặp một lần Hoa Khôi. Dù sao người ta đã tìm tới cửa. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Khi hắn đi ra đi thời điểm, nhìn thấy Hoa Khôi đã khoác trên người một cái trường bào đứng ở nơi đó, lần trước nàng tới thời điểm, náo động lên không ít động tĩnh, cho nên nàng lần này che giấu mình thân hình đi tới. Chỉ bất quá Hạ Thiên phát hiện, Hoa Khôi hiện tại mặc là cùng lần trước Hạ Thiên cứu nàng lúc mặc áo choàng giống nhau như đúc. Tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên mở miệng dò hỏi. Chúng ta có thể vào trò chuyện sao? Hoa Khôi chủ động nói. Tốt a, Hạ Thiên quay đầu đi vào bên trong. Tiểu thư thị vệ cùng nha hoàn đều muốn cùng lên đến. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hoa Khôi sau khi nói xong cũng là đi theo Hạ Thiên đi vào. Thị vệ cùng nha hoàn cũng chỉ có thể dừng ở chỗ đó, bất quá bọn hắn lúc này cũng là mật thiết chú ý tình huống phía trước, chỉ cần tiếp xuống phía trước có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn đều sẽ ngay lập tức xông đi vào. Tại Hoa Khôi đi tới về sau, Hạ Thiên cũng giải trừ chính mình dịch dung, mặc dù hắn dịch dung vẫn luôn là rất nhỏ cải biến, nhưng lại có thể để hắn hình dạng đại biến dạng. Bất quá hắn minh bạch. Hoa Khôi đã mặc cái này áo choàng tới, đó phải là đoán được thân phận của hắn. Tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoa Khôi cẩn thận quan sát Hạ Thiên, nàng cảm thấy Hạ Thiên thật vẫn là một cái quái nhân, bình thường đến nói, chính mình là một cái Hoa Khôi, không quản đi tới chỗ nào, đều là lại nhận vạn người chú mục. Không nói tất cung tất kính đi. Nhưng tối thiểu nhìn thấy ánh mắt của mình bên trong cũng phải có kính sợ cùng tham lam loại hình A. Có thể Hạ Thiên đang nhìn chính mình thời điểm, giống như là đang nhìn một người bình thường đồng dạng, mà lại nàng có thể xác định, Hạ Thiên ánh mắt nhìn hắn, tuyệt đối không phải giả vờ, mà là thật cái kia nàng là một người bình thường. Cái này để nàng cao quý như vậy lòng tự trọng nghiêm trọng bị thương tổn A, nàng cũng minh bạch, đây là chính mình cho mình áp lực, mà không phải Hạ Thiên. Chúng ta lại gặp mặt Hoa Khôi trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp. Nàng nghĩ tới đủ loại cùng Hạ Thiên mở miệng phương thức, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn cần loại phương thức này cùng Hạ Thiên nói câu nói đầu tiên. Ân, lại gặp mặt, Hạ Thiên phi thường bình thản nói. Hoa Khôi rất thất vọng. Nàng vẫn cho rằng, mặc dù nàng trước đó cùng Hạ Thiên nói qua, nàng chính là vì còn Hạ Thiên trước đó ân tình, về sau hai người không có bất kỳ cái gì gặp nhau, nhưng dưới cái nhìn của nàng, liền xem như mình nói như vậy, một cái nam nhân bình thường hẳn là gặp lại chính mình thời điểm, cũng sẽ giả vờ như hết sức quen thuộc, phi thường nhiệt tình mới đúng. Dù sao lần nữa gặp mặt chính là duyên phận. Có thể nàng không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà thật cùng lúc trước nói đồng dạng lãnh đạm. Liền phảng phất bọn hắn là hai cái người xa lạ đồng dạng, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Ta cũng là trong lúc vô tình biết ngươi ở đây. Trước đó ta tại Vân Đoan Thành thời điểm, liền nghiên cứu qua ngươi luyện chế ra tới vũ khí, nhưng là ta nhìn thấy ngươi luyện chế vũ khí, phi thường khiến ta kinh nha, ta chưa từng thấy phẩm chất tốt như vậy ngụy tiên khí, vì lẽ đó ta để người nghe ngóng ngươi, nguyên bản ta lại tới đây, chẳng qua là tạm thời chỉnh đốn, muốn tránh né một lần đặc thù sự tình, không nghĩ tới, ta lại thấy được phẩm chất cực kỳ tốt ngụy tiên khí, mà lại phẩm chất muốn so Vân Đoan Thành càng tốt hơn, lúc ấy ta cũng làm người ta hỏi thăm một chút. Cuối cùng căn cứ ngươi lại tới đây thời gian, ta đoán là ngươi. Hoa Khôi vẫn là vô cùng tinh minh. Nàng rất nhẹ nhàng liền đoán được là Hạ Thiên. Ngươi hiểu luyện khí? Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Khôi hỏi. Một chút xíu đi, khi còn bé ta cũng muốn học tập luyện khí, nhưng người trong nhà không cho, cuối cùng ta liền không hiểu thấu lên làm Hoa Khôi. Hoa Khôi tự giễu cười một tiếng. Hiển nhiên nàng đối cái này Hoa Khôi thân phận cũng không ưa. Có lẽ... Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm còn cảm thấy rất mới lạ, nhưng một lúc sau, mang cho nàng chỉ có cảm giác mệt nhọc. Loại cảm giác này để nàng phi thường khó chịu. Nhưng đã nàng đi lên con đường này, cái kia nàng liền không có lựa chọn khác. Tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên đánh gãy Hoa Khôi hồi ức. Không hiểu phong tình. Hoa Khôi trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là như thế. Bình thường bên người nàng có vô số con em nhà giàu vây quanh nàng. Mỗi người kia cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp tới gần nàng. Có thể Hạ Thiên cho nàng cảm giác giống như là đã có chút không kiên nhẫn được nữa đồng dạng. Nàng lần thứ nhất cảm giác cùng người khác ở cùng một chỗ, vẫn là một cái nam nhân, đối phương thế mà lại không kiên nhẫn. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi luyện chế vũ khí vấn đề. Hoa Khôi nói. Không hợp tác, nếu như ngươi thích, chờ ta lần sau luyện chế ngụy tiên khí, có thể đưa ngươi một kiện. Nhưng ta không cùng bất luận kẻ nào lâu dài hợp tác. Hạ Thiên không đợi Hoa Khôi lời nói xong, liền trực tiếp cự tuyệt Hoa Khôi. Ngạch! Hoa Khôi lúc này đã triệt để bó tay rồi, nàng thậm chí không biết mình nên nói cái gì. Bình thường đều là người khác một mực nói, nàng ngẫu nhiên về một câu, đối phương liền sẽ phi thường vui vẻ. Nhưng bây giờ, thế mà đến phiên nàng nói chuyện với người khác lại như thế đối nàng. Có thể định chế sao? Hoa Khôi suy nghĩ một chút nói. Có thể, người muốn cái gì dạng ngụy tiên khí, bên ngoài xem, hình dạng cùng chữ viết kèm theo các loại, đều có thể. Hạ Thiên nói. Chủy thủ đi, ta thích chủy thủ, với ta mà nói tác dụng cũng lớn nhất, về phần vẻ ngoài loại hình, ta cũng không biết nên tuyển cái gì, ngươi đến định đi, văn tự cũng ngươi đến định, bao nhiêu tiên thạch Hoa Khôi hỏi. Ngươi, không thu tiên thạch, lần trước ngươi cũng coi là cứu mạng ta, một thanh ngụy tiên khí mà thôi. Hạ Thiên phi thường đại khí nói. Hoa Khôi lần trước thế nhưng là giúp đại ân của hắn, mặc dù hắn đã cứu Hoa Khôi, nhưng Hạ Thiên người này chính là như thế, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Hoa Khôi mỉm cười. Muốn chờ Vân Tiên Tông người rời đi về sau ta mới có thể luyện chế, nếu không khí tức của ta sẽ bại lộ. Hạ Thiên nói. Bọn hắn đại khái sẽ tại 3 ngày sau rời đi. Bọn hắn lần này ở đây một mặt là muốn điều tra một chút nơi này có bao nhiêu cùng bọn hắn Vân Tiên Tông có thù người. Một mặt khác cũng là muốn tiếp tế một chút. Bọn hắn là muốn đi Thiên Linh mộ địa, tính toán thời gian, cũng sắp, ta ở đây, cũng chính là vì tránh né Thiên Linh mộ địa. Ngươi cũng biết, ta xem như nhân vật công chúng, mặc dù bình thường đi đường thời điểm, những người kia đều sẽ nể tình, cho một chút tiên thạch liền sẽ không khó xử ta, chỉ khi nào có chuyện lớn phát sinh, người ở đó vì bảo vật cùng tài phú đều giết đỏ cả mắt, bọn hắn cũng sẽ không cho ta mặt mũi. Hoa Khôi nói. Thiên Linh mộ địa Hạ Thiên nhướng mày. Không cần hiểu quá nhiều, rất nguy hiểm, mà lại hồi báo không nhất định lớn bao nhiêu, chẳng qua là Thanh Châu người đều thích tham gia náo nhiệt mà thôi. Hoa Khôi sau khi nói xong đi ra ngoài. Hết chương 8574. Chương 8575 Hạ Thiên luyện khí. Người đăng FPO. Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng Vân Tiên Tông người tới Thải Vân Gian là bởi vì có hắn đầu mối đâu, hiện tại xem ra, Vân Tiên Tông chẳng qua là đặt chân, vậy hắn liền rất yên tâm, bất quá Hoa Khôi còn nói một chuyện. Đó chính là Vân Tiên Tông người tại Thải Vân Gian điều tra tất cả cùng bọn hắn Vân Tiên Tông có thù người, cái này chứng minh, Vân Tiên Tông rất có thể sẽ giết cái hồi mã thương, hoặc là tương lai phái số lớn cao thủ tới. Đây đều là có khả năng. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải phòng bị. Đại nhân, ngài tìm ta, Cảnh Nhất Minh đi đến. Giúp ta đi điều tra một chút Thiên Linh mộ địa, không cần đau lòng tiên thạch, có thể sử dụng tiên thạch giải quyết vấn đề, tuyệt đối không nên náo ra khác mâu thuẫn đến, còn có, để Trần Tam cùng đi với ngươi. Hạ Thiên ra lệnh. Đúng, đại nhân, Cảnh Nhất Minh đi ra ngoài. Hạ Thiên thì là lưu lại tiếp tục nghiên cứu ngụy tiên khí. Khả năng này là trong thời gian ngắn hắn cuối cùng luyện chế một nhóm ngụy tiên khí, hắn đối với mình yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, hắn thấy, chính mình hoặc là không luyện chế, muốn luyện chế lời nói, liền muốn luyện chế ra tốt nhất. Đây cũng là đối với mình phụ trách. Mặc dù bây giờ hắn không thể luyện khí, nhưng hắn có thể một mực rèn luyện những tài liệu này. Đồng thời có thể tiếp tục nghiên cứu những tài liệu này, nghiên cứu ngụy tiên khí. Một cái ngày ánh sáng về sau. Cảnh Nhất Minh cùng Trần Tam trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại nhân, đã điều tra đến, Thiên Linh mộ địa là cách chúng ta Thải Vân Gian không phải quá xa, cũng không phải quá gần một chỗ, nguyên bản nơi đó là một vùng phế tích, hoang vu mộ địa, trước kia là Thiên Linh tộc căn cứ địa, nhưng đằng sau tất cả đều chết rồi, cuối cùng cũng liền hoang phế, nhưng gần nhất đột nhiên truyền ra tin tức, nói bên kia giống như có cái đại sự gì phát sinh, mà lại phi thường khẩn cấp. Cảnh Nhất Minh nói. Thiên Linh tộc là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Là một cái đã tại Thanh Châu biến mất chủng tộc, nghe nói trước kia còn là có chút danh tiếng, có được năng lực đặc thù, đằng sau bởi vì đắc tội Vân Tiên Tông bị diệt tộc. Cảnh Nhất Minh giải thích nói. Còn có cái gì tin tức trọng yếu sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không có quá lớn, bất quá ta an bài một chút thám tử, để bọn hắn giúp chúng ta điều tra, mà lại không đơn thuần là Thiên Linh mộ địa, còn có mặt khác tin tức, chẳng qua là phải tốn rơi một chút tiên thạch. Cảnh Nhất Minh nói. Không cần để ý tiên thạch, Hạ Thiên phi thường đại khí nói. Cảnh Nhất Minh tựa hồ cũng cảm thấy, Hạ Thiên không hề thiếu tiên thạch, vì lẽ đó hắn đang làm việc thời điểm, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật hắn đã sớm minh bạch. Hạ Thiên mặc dù là mở cửa hàng, nhưng Hạ Thiên giết người bồi thường tiên thạch đã xa xa vượt qua hắn kiếm những cái kia tiên thạch. Mặc dù hắn luyện chế vũ khí kiếm tiền, có thể lượng quá ít. Phải Cảnh Nhất Minh nói. Qua 2 cái ngày ánh sáng. Trần Quyền tự mình tới thông chi Hạ Thiên Vân Tiên Tông người đi. Tại Hạ Thiên nghe được Vân Tiên Tông người đi về sau, cũng là trực tiếp thúc đẩy, hắn nhưng là đợi rất lâu, hiện tại rốt cục có thể bắt đầu luyện khí, hắn luyện chế cái thứ nhất, chính là cho Hoa Khôi chủy thủ. 3. Hạ Thiên trực tiếp thúc đẩy. Lần này ta không đơn thuần là muốn luyện chế vũ khí tính bền dẻo, kiên cố, mà lại ta còn muốn cho vũ khí bên trong mang theo pháp tắc lực lượng, càng phải để mỗi cái vũ khí bên trong đều có được cực mạnh linh trí. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt vật liệu. Bình thường ngụy tiên khí, đối với phàm tiên trở lên cảnh giới người mà nói, chỉ có thể coi là một vũ khí mà thôi. Để cho tiện chiến đấu. Về phần nói thuộc tính loại hình, cực kỳ bé nhỏ, đối bọn hắn tác dụng không lớn. Nhưng Hạ Thiên luyện chế ngụy tiên khí khác biệt, phía trên mang theo kiên cố, tính bền dẻo, pháp tắc cùng linh trí. Có thể nói, mỗi một cái đơn lấy ra, đều là khác ngụy tiên khí không thể có. Hai cái ngày ánh sáng sau, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cái thứ nhất ngụy tiên khí chế tạo ra tới. Chủy thủ. Cái này chủy thủ vô cùng xinh đẹp, phía trên không có tu la hai chữ, mà là có mới hai chữ nguyệt thần. Lần này hắn luyện chế ngụy tiên khí, đều không có ý định ở phía trên tăng thêm tu la hai chữ. Mà là vũ khí đặt tên, để vũ khí càng thêm có lòng cảm mến. Đương nhiên, vũ khí phía trên cũng là có tu la in hoa, đồng dạng đó có thể thấy được là hắn luyện chế, đồng thời cũng có thể phân rõ thật giả. Vũ khí này liếc mắt cũng có thể thấy được cùng bình thường ngụy tiên khí khác biệt a. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân, ta đơn giản khảo nghiệm một chút, trình độ chắc chắn có thể so sánh ngũ tinh kiên cố thuộc tính bán tiên khí, hơn nữa còn có bản thân chữa trị công năng, liền xem như hư hại, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, cũng có thể dựa vào tiên thạch tiến hành bản thân chữa trị, bản thân tính bền dẻo cũng rất tốt, chỉ cần không đi thật cùng ngũ tinh kiên cố trở lên bán tiên khí một mực cứng đối cứng, cũng sẽ không xuất hiện hư hao tình huống, còn có chính là pháp tắc, hàn băng pháp tắc, cái này chủy thủ bên trong có hàn băng pháp tắc lực lượng, người sử dụng nếu như cùng vũ khí có cấp độ càng sâu giao lưu, liền có thể sử dụng, cuối cùng chính là linh trí, ta vì để cho những vũ khí này linh trí càng thêm sinh động, ta đem ta thức hải chi hoa làm nguyên liệu, kích hoạt lên khí linh. Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng tự hào. Luyện chế ra dạng này ngụy tiên khí, chính Hạ Thiên cũng là thật rất vui vẻ. Hắn vừa mới bắt đầu luyện khí là vì kiếm lấy tiên thạch. Nhưng bây giờ, trên người hắn tiên thạch đầy đủ dùng, vậy hắn luyện khí chính là vì luyện khí. Hắn cho rằng, liền xem như vũ khí, cũng có thể được người tôn trọng. Đối với một cái luyện khí sư đến nói, nếu như người luyện khí chỉ là vì kiếm tiền, cái kia dần dần, người liền sẽ mất đi đối luyện khí tín ngưỡng. Luyện khí thực lực rất khó lần nữa tăng lên. Nếu như Hạ Thiên muốn bình thường luyện chế ngụy tiên khí, một ngày luyện chế 10 chuôi 20 chuôi đều không phải vấn đề. Nhưng bây giờ hắn tinh vi luyện chế về sau, hai ngày mới có thể luyện chế ra một thanh đến, hơn nữa còn là bởi vì sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy. Chuôi thứ hai vũ khí là một thanh trường kiếm, Hạ Thiên lấy tên kiếm thần. Đại nhân, ngài rốt cục lại luyện chế ra một thanh vũ khí. Cảnh Nhất Minh hiện tại mỗi ngày đều rất nhàm chán. Hắn thậm chí cho là mình có chút không xứng với Hạ Thiên cho mình những cái kia tiên thạch. Hắn vẫn muốn có chút việc làm. Có thể một kiện vũ khí cũng không có, hắn nghĩ bán cũng không bán được a. Cái này kiếm lấy ra đi bán, bất quá lần này đổi quy củ, nếu như kiếm cùng người nào đó sinh ra cảm ứng, vậy người này chỉ cần có thể lấy ra 100 tiên thạch, kiếm chính là hắn, nếu như không thể cùng kiếm sinh ra cảm ứng, 1 vạn tiên thạch cũng không bán. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Cảnh Nhất Minh cũng là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên dạng này bán đồ. Bất quá đã Hạ Thiên đã nói như vậy, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Đem kiếm lấy ra đi. Làm kiếm vào tay thời điểm, Cảnh Nhất Minh không tự chủ được tán thưởng một câu hảo kiếm. Mặc dù hắn không biết thanh kiếm này bên trong đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, nhưng hắn lần đầu tiên cảm giác chính là đồ tốt. Đúng rồi, cái này có Hoa Khôi đưa tin phù, người giúp ta thả ra, để nàng tới lấy kiếm. Hạ Thiên nói. Hết chương 8575. Chương 8576 ngụy tiên khí vs bán tiên khí. Người đăng FPO. Phải Cảnh Nhất Minh cung kính đi ra ngoài. Kỳ thật. Gần nhất hắn liền thường xuyên nghe phía bên ngoài người đối tu la luyện khí phường nghị luận ầm ĩ, nói Tu La luyện khí phường là nhất cổ quái một cái luyện khí phường, vừa mới mở cửa liền giết người, mỗi lần bán vũ khí đều phi thường quý, hơn nữa còn vô cùng ít ỏi. Nhưng kiểu gì cũng sẽ bị người đoạt ánh sáng vân vân. Kỳ thật không đơn thuần là người bên ngoài. Liền cảnh Nhất Minh cái này Tu La luyện khí phường người, cũng cảm giác mình chỗ cái này luyện khí phường thật rất cổ quái a. Đặc biệt là Tu La luyện khí phường chủ nhân. Càng là cổ quái bên trong cổ quái. Hắn có thể phi thường xác định nói, xuất hiện trong tay hắn thanh kiếm này, mặc dù là ngụy tiên khí, nhưng chỉnh thể chất lượng tuyệt đối là muốn so trước đó hắn nhìn thấy những cái kia muốn tốt hơn nhiều. Tốt như vậy vũ khí, nếu để cho hắn lẫn lộn, hắn tin tưởng, nhất định có thể bán đi giá cao. Dù sao phía ngoài những cái kia cửa hàng đều có thể giá cao mua về, sau đó xem như hàng mẫu. Có thể Hạ Thiên lại nói, hữu duyên người mới có thể mua. Sinh ra cộng minh người mới có thể mua. Điều kiện này liền hà khắc rồi a. Mà lại giá tiền là 100 tiên thạch, hắn muốn lẫn lộn cũng không được. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng thật cảm giác Hạ Thiên rất cổ quái a. Mặc dù Hạ Thiên rất có tiền, nhưng hắn cũng không cần một mực dùng tiền, không kiếm tiền đi, như vậy, chính là miệng ăn núi lở. Được rồi, không nghĩ, làm tốt chính mình nên làm. Cảnh Nhất Minh cũng đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Hoa Khôi hất lên áo choàng tới. Tu La tiên sinh động tác quả nhiên rất nhanh a. Hoa Khôi mỉm cười. Hạ Thiên cũng là đem chủy thủ đưa cho nàng thật tốt đối đãi nó, mặc dù nó chỉ là ngụy tiên khí, nhưng là ẩn tàng tốt, có thể ở lúc mấu chốt cứu ngươi một mạng. Vậy ta liền không khách khí. Hoa Khôi đem chủy thủ thu vào. Hạ Thiên cũng là tiếp tục luyện khí. Hoa Khôi nhìn Hạ Thiên không muốn nói chuyện, cũng liền đi ra ngoài. Thời điểm ra đi, nàng cũng phải đi ngang qua cảnh Nhất Minh chỗ cửa hàng vị trí. Kiếm thần tại bầy ra đi về sau, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người đều là muốn trực tiếp tranh mua, có thể cuối cùng, cảnh Nhất Minh nói ra bán cái này vũ khí quy củ. Nghe được cảnh Nhất Minh, rất nhiều người đều muốn tiến lên nếm thử. Có thể cuối cùng, không có bất kỳ người nào thành công. Ai, cái gì mới gọi là cộng minh a? Cảnh Nhất Minh lúc này cũng cảm giác không biết nên nói cái gì cho phải. Uy, các ngươi có phải hay không lắc lư người a? Không muốn bán liền nói không muốn bán, làm loại sự tình này ra ngoài làm gì? Ngươi luôn nói cộng minh, cái gì mới gọi là cộng minh đều đã có hơn 2,000 người nếm thử qua, một cái cộng minh đều không có, chẳng lẽ chúng ta những người này cũng không xứng sử dụng cái này ngụy tiên khí sao? Lập tức có người phi thường khó chịu nói. Đồng thời xung quanh những người khác cũng đều đi theo phụ họa. Bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng khó chịu. Ông! Đúng lúc này, kiếm thần phía trên phát ra quang mang mãnh liệt. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào cái kia cầm kiếm trên thân người. Người này nhìn qua vô cùng phổ thông, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá làm người này cầm kiếm thời điểm, tất cả mọi người có thể cảm ứng được trên thân kiếm truyền đến vui sướng. Kiếm thần, tên rất hay, ta muốn, người kia hưng phấn nói. Đại nhân nhà ta nói, chỉ cần là có thể cùng kiếm thần sinh ra cộng minh, chỉ cần giao nạp 100 tiên thạch liền có thể mang đi, nhưng hy vọng ngươi về sau có thể thiện đãi kiếm thần. Cảnh Nhất Minh cũng là vội vàng đi tới. Kia là tự nhiên, người kia nắm tay bên trong kiếm thần, sau đó lấy ra 100 khối tiên thạch. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là một cái ngụy tiên khí sao lại thế nào lợi hại, cũng chỉ bất quá là ngụy tiên khí mà thôi. Mọi người chẳng qua là cùng một chỗ sang đây xem cái náo nhiệt mà thôi. Một tên cửa hàng công tử nói. Vừa mới hắn cũng coi trọng chuôi này ngụy tiên khí, nhưng bởi vì ngụy tiên khí không có cùng hắn sinh ra cộng minh, vì lẽ đó hắn không có tư cách mua. Hắn thấy, Tu La luyện khí phường căn bản vậy liền không nghĩ bán, chẳng qua là muốn treo ở nơi đó mạo xưng bề ngoài mà thôi. Vì lẽ đó hắn cũng là để cho thủ hạ một mực tại bên cạnh châm chọc khiêu khích. Hiện tại khi hắn nhìn thấy thật sự có người có thể cùng kiếm sinh ra cộng minh thời điểm, hắn liền càng thêm khó chịu. Ngay cả hắn đều không có sinh ra cộng minh, cái kia người trước mặt này dựa vào cái gì có thể cộng minh? Bởi vì cái gọi là không ăn được nho thì nói nho xanh. Hắn không có được, hắn thì khó mà nói được. Không cho phép vũ nhục kiếm thần, cái kia mua kiếm thần nam tử ánh mắt quét ngang. Làm sao ta liền vũ nhục hắn lại có thể thế nào? Không phải liền là một cái phá ngụy tiên khí sao? Ta tùy tiện một cầm, chính là bán tiên khí, ngụy tiên khí cùng bán tiên khí ở giữa thế nhưng là chênh lệch một cái cấp bậc. Người công tử kia xoay tay phải lại, một thanh bán tiên khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại hắn bán tiên khí lấy ra thời điểm, người chung quanh tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Nhị tinh kiên cố. Bình thường đến nói. Bất cứ người nào nhìn thấy mang theo kiên cố cùng trị liệu thuộc tính vũ khí, kia cũng là phi thường kinh ngạc. Bởi vì hai cái này thuộc tính là thanh châu nhất làm cho người thích thuộc tính. Cường hãn đại biểu. Là có tiền mà không mua được. Không phải người có tiền liền có thể mua được loại kia. Có muốn thử một chút hay không, ai vũ khí tốt hơn đâu, người công tử kia phi thường khinh thường nói. Hắn thế nhưng là bán tiên khí, mà lại là nhị tinh kiên cố bán tiên khí. Đối phương chẳng qua là ngụy tiên khí. Hắn thấy, ngụy tiên khí lại thế nào tốt, cũng chỉ bất quá là ngụy tiên khí mà thôi, tại hắn bán tiên khí trước mặt, không đáng giá nhắc tới, hơn nữa còn là tại kiên cố thuộc tính bán tiên khí trước mặt. Cái này nhị tinh kiên cố bán tiên khí, đây chính là hắn tự hào nhất sự tình. Bình thường hắn ra ngoài cùng các bằng hữu cùng một chỗ, thích nhất chính là khoe khoang hắn nhị tinh kiên cố, hắn thích người khác cần loại này hâm mộ và ánh mắt ghen tị nhìn xem hắn. Vô cùng có tồn tại cảm giác. Ông! Kiếm thần trên thân phát ra xin chiến oanh minh. Nam tử kia khóe miệng có chút dương lên tốt. Hắn vừa mới nói xong, thân thể liền động, sau đó tay phải của hắn khẽ động, trực tiếp chạm tại đối phương nhị tinh kiên cố bán tiên khí phía trên. Hắn không có đem kiếm thần trên thân bao khỏa bất kỳ lực lượng, bởi vì đối phương không có phòng bị, nếu như hắn bao khỏa lực lượng, đó chính là hắn ăn vạ. Vì lẽ đó, lần này hắn là hắn cứng đối cứng cùng đối phương tới một lần va chạm. Mà lại là lòng tin 10 phần. Bình thường đến nói, cần ngụy tiên khí dây vào đụng nhị tinh kiên cố bán tiên khí, đó chính là tự tìm đường chết. Người bình thường là tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy, một phương diện là muốn mất mặt, thứ hai phương diện, kia là 100 tiên thạch A. Đối với người bình thường đến nói, 100 tiên thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Như thế va chạm một chút, tổn thất 100 tiên thạch. Đây chính là được không bù mất A. Mà lại song phương hiện tại là đang giận, liền xem như vũ khí của mình bẻ gãy, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không bồi thường ngươi. Đang. Đứt gãy thanh âm xuất hiện. Nghe được thanh âm này thời điểm, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở hai cái này vũ khí phía trên, mặc dù bọn hắn đều cho rằng nhị tinh kiên cố bán tiên khí khẳng định thắng, nhưng bọn hắn vẫn là muốn tận mắt xem xét. Ngụy tiên khí dây vào đụng bán tiên khí. Vẫn là nhị tinh kiên cố bán tiên khí. Hết chương 8576. Chương 8577 như nhất luyện khí phường. Người đăng FPO. Ngạch. Một nháy mắt, hết thảy mọi người tất cả đều trừng lớn cặp mắt của mình, trong mắt của bọn hắn, đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bọn hắn hoàn toàn chính không thể tin được nhìn thấy một màn. Đứt mất. Nhị tinh kiên cố bán tiên khí đứt mất. Đây là cái gì tiết tấu? Liền tay cầm kiếm thần người kia, cũng mộng. Mặc dù hắn vừa mới trong lòng có một cỗ xúc động, nhưng hắn cũng không cho rằng một lần va chạm liền có thể thế nào. Hắn cho rằng, liền xem như trong tay mình ngụy tiên khí gánh vác được, một chút hẳn là cũng không thể thật thế nào. Bình thường đến nói, muốn đem nhị tinh kiên cố ngụy tiên khí một chút nện đứt, cái kia ít nhất cần ngũ tinh hoặc ngũ tinh trở lên kiên cố thuộc tính bán tiên khí mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ, trong tay hắn cái này ngụy tiên khí, thế mà chỉ dùng một chút, liền đem đối phương nhị tinh bán tiên khí cái nện đứt. Ta sẽ không là nhìn lầm đi. Ngụy tiên khí đem bán tiên khí nện đứt. Chung quanh những người kia tất cả đều là khóe miệng tại run rẩy a. Cảnh Nhất Minh cũng là vuốt vuốt cặp mắt của mình, mặc dù Hạ Thiên đã nói với hắn cái này ngụy tiên khí bất phàm, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà bất phàm đến loại trình độ này. Trần Tam cùng Trần Tứ liếc nhau một cái. Bọn hắn phát hiện, chính mình bảo hộ người này, thật sự là bọn hắn không cách nào tưởng tượng đáng sợ a. Hoa Khôi mới vừa từ bên trong đi tới, liền thấy một màn này, nàng cũng không nghĩ tới, loại vũ khí này có thể cường hãn đến loại tình trạng này, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng cường đại a. Hiện tại nàng cũng rốt cuộc minh bạch trước khi đi Hạ Thiên cùng nàng nói câu nói kia. Để nàng thiện đãi cái này vũ khí, nói không chừng thời điểm mấu chốt cái này vũ khí có thể cứu nàng một mạng. Một cái ngụy tiên khí, có thể có biểu hiện như vậy. cái này còn có cái gì dễ nói sao? Lúc này cái kia tay cầm nhị tinh kiên cố bán tiên khí công tử trợn tròn mắt, hắn đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì cho phải, hiện tại hắn là triệt để mộng, tại hắn kịch bản bên trong, cũng không phải như thế viết. Vừa mới hắn nhìn thấy đối phương ngụy tiên khí đập tới thời điểm, hắn thậm chí còn vô cùng khinh thường. Hắn cho rằng đối phương ngụy tiên khí nhất định sẽ gãy mất. Liền xem như một chút không gãy, chính mình cũng sẽ thừa cơ phản công, đánh tới hướng đối phương ngụy tiên khí, dạng này đối phương ngụy tiên khí liền nhất định sẽ đứt mất. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ làm như thế nào trào phúng đối phương cùng trào phúng tu la luyện khí phường. Nhưng bây giờ, gãy mất chính là hắn nhị tinh kiên cố. Phải biết, đây chính là hắn áp đáy hòm bảo vật A, hắn cầu phụ thân của mình thật lâu, phụ thân của mình mới cho hắn thu vào tay, hắn bình thường ở bên ngoài, liền dựa vào lấy chuôi này vũ khí trang bê đâu. Nhưng bây giờ, hắn cái này vũ khí thế mà gãy mất. Cái này vũ khí nhưng vẫn là phi thường đắt đỏ, thế nhưng là hắn thật vất vả lấy được, cũng là hắn ở bên ngoài uy phong tiền vốn. Hiện tại vũ khí hủy, hắn nhưng là phi thường đau lòng. Vũ khí của ta, ngươi lại dám hủy đi vũ khí của ta, nhanh lên thưởng cho ta. Người công tử kia phẫn nộ hô. Hả? Hắn vừa mới kêu đi ra, xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Mà lại tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn tất cả đều là tràn ngập khinh bỉ. Chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà lại nói ra dạng này để người xem thường lời nói. Thật mất mặt a. Đây là điển hình thua không nổi a. Vì, luyện phong hào, các ngươi thua không nổi sao? Trần Tam hỏi. Nơi này nhưng vẫn là tu la luyện khí phường bên trong, vì lẽ đó hắn phải nhắc nhở đối phương chớ làm loạn, nếu không hắn cũng sẽ không khách khí. Nghe được Trần Tam, người công tử kia nhịn được, hắn cũng kịp phản ứng, vừa rồi hắn đúng là có chút xúc động, bởi vì vừa mới là hắn chủ động khiêu khích đối phương, kết quả đối phương mới có thể đi cùng hắn liều mạng vũ khí. Nhưng bây giờ, hắn nói ra lời như vậy, vậy liền thật để người có chút xem thường. Lúc này hắn có thể cảm nhận được xung quanh những người kia mỉa mai ánh mắt. Ngậm bồ hòn A. Hắn hiểu được, chính mình lần này là thật cắm. Mà lại cái này thua thiệt hắn còn không thể nói càng sẽ để cho người xem thường, mà lại vũ khí của hắn cũng khẳng định là về không được. Xấu hổ. Hắn đứng ở chỗ này cảm giác vô cùng xấu hổ. Hừ. Luyện phong hào người công tử kia trùng điệp hừ một tiếng, chúng ta đi nhìn. Hắn đây là buông xuống một câu lời hung ác, cho mình chừa chút mặt mũi. Bất quá ở chung quanh người xem ra, hắn lần này là thật mất mặt a, mà lại tính cả bọn hắn luyện phong hào mặt cũng đi theo ném đi. Lúc này tay cầm kiếm thần nam tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó tay phải của hắn lật một cái, kiếm thần bị hắn thu vào, bước nhanh ra ngoài mặt đi đến. Cái này vũ khí. Hắn rất thích. Chung quanh những người kia vừa mới còn tại thưởng thức kiếm thần. Nhìn thấy nam tử này thu vào, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là thần sắc thất vọng. Bất quá lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về cảnh Nhất Minh tiên sinh, các ngươi nơi này còn cái gì thời điểm bán loại này ngụy tiên khí a, bao nhiêu tiền, ngươi nói chuyện. Không có ý tứ, thời gian cụ thể ta cũng không thể xác định, đại nhân nhà ta ngay tại đằng sau luyện chế, là cần thời gian, vì lẽ đó xin mời các vị kiên nhẫn chờ đợi, bất quá chỉ cần luyện chế ra đến, ta liền sẽ lấy ra. Đương nhiên, quy củ cùng cái này đồng dạng, người có duyên có được, đại nhân nhà ta cho rằng, không quản là vũ khí gì, cũng phải cần được người tôn trọng, vì lẽ đó chân chính tôn trọng vũ khí người, mới có thể bị vũ khí chỗ tôn trọng, vừa mới vị tiên sinh kia liền là phi thường tôn trọng vũ khí, vì lẽ đó hắn mới có thể cùng vũ khí sinh ra cộng minh. Cảnh Nhất Minh giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường mấy người này mới kịp phản ứng. Trước đó bọn hắn có đều chỉ là tham lam. Muốn chứng minh chính mình, hoặc là muốn chiếm lấy cái này ngụy tiên khí, vì lẽ đó không cách nào cùng ngụy tiên khí sinh ra cộng minh. Lúc này, rất nhiều người, tất cả đều bắt đầu ma quyền sát trưởng, chờ đợi cái tiếp theo ngụy tiên khí xuất hiện. Đồng thời, Ngưu Nhất luyện khí phường danh tự cũng tại Thải Vân Gian bắt đầu nổi danh. Trong lúc nhất thời, Thải Vân Gian rất nhiều người đều nghe nói nơi này có một cái gọi là Tu La luyện khí phường siêu cấp luyện khí phường. Luyện chế ra tới vũ khí đều rất trâu, mà lại không quan tâm giá cả, chỉ nhìn duyên phận vân vân. Đủ loại truyền thuyết nhiều vô số kể. Đặc biệt là ngụy tiên khí cùng bán tiên khí va chạm sự tình, cũng là bị vô số người phóng đại về sau nói ra. Dần dần, Ngưu Nhất Luyện Khí Phường sự tình cũng liền càng ngày càng nổi danh. Lăng Vân Các đang nghe chuyện nơi đây về sau, nhị đương gia cũng là phi thường may mắn chính mình lúc ấy đi cùng Hạ Thiên xin lỗi, hắn thấy, xin lỗi cũng không tính cái gì, giống người như bọn họ, có đôi khi trầm thấp đầu, có thể sống càng lâu. Nhưng Luyện Phong Hào người công tử kia liền phi thường khó chịu, hắn thấy, Tu La Luyện Khí Phường là dẫm lên tên tuổi của hắn thành danh hư, bọn họ có phải hay không làm ta dễ khi dễ đâu tốt, để bọn hắn chờ đó cho ta, đều chờ đó cho ta. Không quản ở nơi nào, đều không thiếu khuyết đồ đần. Tiên giới cũng giống vậy, có lẽ hắn lão tử rất khôn khéo, nhưng hắn lão tử lại cũng không biết, hắn cái này nhi tử, sẽ cho Luyện Phong Hào mang đến tai họa thật lớn, cái này tai nạn trực tiếp hủy đi hắn nhiều năm như vậy phấn đấu xuống tới cơ nghiệp. Hết chương 8577. Chương 8578 ngươi vẫn là tuổi trẻ a. Người đăng FPO. Đại nhân, phát sinh một chút sự tình, Cảnh Nhất Minh từ bên ngoài chạy vào. Chuyện gì như thế bối rối Hạ Thiên hỏi. Cái kia mua đi kiếm thần người, lúc trước hắn cùng Luyện Phong Hào người có một ít ma sát nhỏ, kết quả Luyện Phong Hào người công tử kia tức không nhịn nổi, cũng làm người ta điều tra người kia, nguyên bản hắn là muốn xử lý đối phương, đem ngụy tiên khí đoạt tới, kết quả hắn thành công chọc giận đối phương, người kia đem Luyện Phong Hào công tử giết đi, dùng ngài luyện chế ra tới kiếm thần giết. Cảnh Nhất Minh nói. A, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Hạ Thiên phi thường bình thản hỏi. Hắn một mực luyện khí, cùng bán đi vũ khí, về phần người khác dùng cái này vũ khí đi làm cái gì, hắn không quản, mà lại là cái kia Luyện Phong Hào công tử chủ động trêu chọc đối phương. Vốn là không có đóng, nhưng cái kia Luyện Phong Hào công tử trước đó cũng điều tra chúng ta, hiển nhiên hắn cho rằng trước đó mất mặt là cùng người kia, còn có chúng ta Tu La Luyện Khí Phường có quan hệ, hiện tại hắn chết rồi. Cha của hắn cũng theo bế quan bên trong đi ra, nghe nói là muốn ồn ào lớn chuyện này, mà lại cha của hắn tựa hồ cũng để mắt tới chúng ta lo lắng hắn dùng lấy cớ này đến thừa cơ đối với chúng ta nổi lên. Cảnh Nhất Minh đem chính mình lo lắng nói ra. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói ra hắn tìm không tìm người kia phiền phức ta không quản, nhưng nếu như hắn đến tìm ta gây phiền phức, trực tiếp thông chi ta. Đúng, đại nhân, Cảnh Nhất Minh nói xong đi ra ngoài. Đúng rồi, bên này chiến đao đã luyện chế ra tới, ngươi lấy ra đi treo lên đi, quy củ cũ, chỉ tìm người hữu duyên. Hạ Thiên đem chiến đao ném tới. Cảnh Nhất Minh đem chiến đao nắm trong tay thật sự là đồ tốt ha. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên luyện chế vũ khí, hắn đều có chiếm làm của riêng xúc động a. Hắn cho rằng, chính mình ngay tại làm một cái cao nguy nghề nghiệp a. Nếu như hắn khống chế không nổi chính mình tham lam, liền sẽ đem loại vũ khí này chiếm làm của riêng, vậy hắn liền phạm sai lầm lớn. Nếu như nói Thải Vân Gian nơi này, một nhà duy nhất cái gì cũng không có bán, còn có thể tụ tập một đám người địa phương, đó chính là Tu La Luyện Khí Phường, bình thường nơi này một kiện vật phẩm cũng không có, nhưng nơi này lại mỗi ngày đều tụ tập một đám người. Làm những người này nhìn thấy Cảnh Nhất Minh cầm chiến đao lúc đi ra, bọn hắn từng cái đỏ ngầu cả mắt đồng dạng. Trên đao mặt viết đao thần. Trên thân đao có Tu La in hoa. Chính là cái này. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm trước mặt cái này ngụy tiên khí. Quy củ cũ, ta liền không giải thích, bất quá mọi người cũng đừng sốt ruột, vũ khí bản thân cũng không phải là ai tới trước thí nghiệm ai liền có thể lấy được trước. Như vậy đi, 10 người một tổ, mọi người xếp hàng, tổ này đồng thời hướng đao đưa tay, nếu như đao bay qua. Hắn có thể lấy ra 100 tiên thạch, đao chính là hắn, nếu như đao không có bay qua, vậy liền đại biểu ngươi cùng đao không có duyên phận, liền mời hướng lui về phía sau, cho người phía sau cơ hội, bất kỳ người nào đừng nghĩ đến nháo sự. Cảnh Nhất Minh cũng là vô cùng gấp gáp. Mặc dù hắn trên miệng nói không cho những người này nháo sự, nhưng dù sao nơi này tới lui lui quá nhiều người. May mắn Thải Vân Gian có một quy củ, đó chính là không cho phép tại bất luận cái gì trong cửa hàng động thủ. Nếu không hắn thật đúng là lo lắng, ai không lấy được ngụy tiên khí, trong lòng khó chịu, trực tiếp giết hắn đâu. Tại Thải Vân Gian nơi này, tuyệt đối muốn giết người đi bên ngoài, tuyệt đối cho phép tại trong cửa hàng động thủ, cũng không thể tại trong cửa hàng đối cửa hàng nhân viên động thủ, nếu không cũng không phải là 100 tiên thạch có thể giải quyết. Người nơi này cũng không có quấy rối, đều là bắt đầu tiến lên thí nghiệm. Bất quá những cái kia thí nghiệm người, từng cái cũng đều là không ngừng lắc đầu. Qua nửa cái ánh sáng lúc về sau, Cảnh Nhất Minh nhức đầu. Bởi vì tu la luyện khí phường cửa hàng bên trong đã kín người hết chỗ, người bên ngoài cũng vào không được. Các vị, quấy rầy một chút, xin mời đã chắc thí hoàn thành người tạm thời đi bên ngoài một bộ phận có thể chứ ta biết, tất cả mọi người là người có thân phận, vì lẽ đó bên người có rất nhiều bảo tiêu, nhưng nơi này nhiều người như vậy, người bên ngoài vào không được a, xin mọi người cho người bên ngoài một cái cơ hội, hy vọng các vị lão bản dàn xếp một chút. Cảnh Nhất Minh phi thường khách khí nói. Bất quá hắn cũng nói rất rõ ràng. Chính là một cái thế lực, lão bản có thể lưu lại xem náo nhiệt, cái khác thủ hạ đều ra ngoài. Chỉ bất quá hắn nói phi thường uyển chuyển mà thôi. Những lão bản kia cũng đều không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là đem thủ hạ của mình cho an bài ra ngoài. Cái này để tu la luyện khí phường bên trong, lập tức rộng rãi xuống dưới. Bất quá Cảnh Nhất Minh phát hiện, rất nhiều lão bản đều là thuê phía ngoài tán tu, để bọn hắn vào thí nghiệm, nếu như bọn hắn thành công, những ông chủ kia liền sẽ cho bọn hắn một chút ban thưởng, sau đó vũ khí về những ông chủ kia, nếu như thất bại, liền cho một khối tiên thạch đấu pháp. Mặc dù dạng này không phù hợp hạ thiên quy củ, nhưng Cảnh Nhất Minh cũng không có cách nào, người ta đều theo chiếu hạ thiên bình thường quy củ làm, chẳng qua là đùa nghịch một chút tiểu thông minh mà thôi. Có thể ở đây làm lên một chút tiểu lão bản, người nào là kẻ ngu? Một nhóm có một nhóm người tiến đến, một nhóm lại một nhóm người ra ngoài. Người nơi này từng cái cũng đều là vô cùng thất vọng. Hả? Luyện Phong Hào lão bản. Nhìn thấy hắn thời điểm, Cảnh Nhất Minh nhướng mày, hắn hiểu được, người này tới đây, tuyệt đối không đơn thuần là muốn mua ngụy tiên khí đơn giản như vậy. Lão bản của các người đâu? Luyện Phong Hào lão bản nhìn về phía Cảnh Nhất Minh hỏi. Ta cái này đi gọi lão bản của chúng ta, Cảnh Nhất Minh cũng là hướng phía sau đi đến. Rất nhanh. Hạ Thiên liền đi ra. Ngươi chính là tu la luyện Phong Hào lão bản lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi không mù, không ngốc, nên minh bạch ta là ai. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngạch. Người chung quanh đều là sững sờ. Bất quá bọn hắn cũng cảm thấy Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý, vừa mới Cảnh Nhất Minh đã nói hắn đi gọi lão bản. Cái kia đã hiện tại Hạ Thiên đi ra, hắn liền khẳng định là lão bản của nơi này tu la. Luyện Phong Hào lão bản nói loại lời này, chẳng qua là muốn nâng lên khí thế của mình mà thôi. Có thể Hạ Thiên vừa thốt lên xong, hắn tất cả khí thế liền tất cả đều không còn sót lại chút gì. Tuổi trẻ thật tốt a, Luyện Phong Hào lão bản chào phúng cười một tiếng. Làm sao ý của ngươi là, ngươi số tuổi lớn, liền có thể cậy già lên mặt sao? Hạ Thiên đáp lại nói. Người trẻ tuổi, có đôi khi muốn cho chính mình chừa chút ranh giới cuối cùng, người không thể cả một đời trốn ở ngươi luyện khí phường bên trong a. Luyện Phong Hào lão bản trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Lúc này tất cả mọi người cũng nghe được hắn trong lời nói uy hiếp. Hắn ý tứ là, người nói chuyện với ta như vậy, là phải chịu trách nhiệm, người tại tu la luyện khí phường bên trong, ta không thể động tới ngươi, nhưng nếu như ngươi đi ra, vậy ta liền sẽ phái người khô rơi ngươi. Đạp. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, tất cả mọi người đều mộc, bọn hắn cứ như vậy tận mắt thấy Hạ Thiên từng bước đi ra tu la luyện khí phường. Hết chương 8578. Chương 8579 động thủ đi. Người đang FPO. Hắn cứ như vậy đi tới cửa ra vào. Sau đó hắn quay đầu hiện tại thế nào? Khiêu khích a. Có thể nói, Hạ Thiên hiện tại động tác khiêu khích ý vị 10 phần a. Tất cả mọi người nhìn ra được, vừa mới Luyện Phong Hào lão bản chính là đang uy hiếp Hạ Thiên, đồng dạng cũng là đang nói lời hung ác, liền xem như hắn muốn đối phó Hạ Thiên, cũng là hiện tại Hạ Thiên không đồng ý về sau, hắn trở về an bài. Hắn chưa từng nghĩ tới ở đây trực tiếp động thủ. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại ở chỗ này nói thẳng loại lời này. Một chút mặt mũi và bậc thang cũng không cho hắn. Hắn muốn chơi hoành, có lẽ khác không muốn gây chuyện người, cuối cùng cũng liền dàn xếp ổn thỏa, liền xem như đồng dạng buông xuống vài câu lời hung ác, hắn cũng có trở về thời gian chuẩn bị. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên tại chỗ đánh mặt. Người muốn chết. Luyện Phong Hào lão bản cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt nóng bỏng, hắn hiện tại là bị đẩy lên vị trí này, nếu như hắn một chút biểu thị cũng không có, cái kia mới gọi mất mặt a. Vì lẽ đó hắn hiện tại sắc mặt cũng rất khó coi. Tới giết ta đi, Hạ Thiên đáp lại nói. Cỏ. Hạ Thiên như thế liên tiếp khiêu khích Luyện Phong Hào lão bản cũng là trực tiếp giết ra ngoài. Cùng lúc đó, trong hai tay hắn xuất hiện một thanh tam tinh kiên cố thuộc tính bán tiên khí chiến đao, trực tiếp chém về phía Hạ Thiên đầu lâu, phảng phất như là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp chém giết ở nơi đó đồng dạng. Trần Tam cùng Trần Tứ vừa muốn đến, liền thấy Hạ Thiên ánh mắt. Sau đó bọn hắn liền minh bạch ý gì. Cái kia Luyện Phong Hào lão bản thế nhưng là mang theo không ít người tới, nếu như Trần Tam cùng Trần Tứ lên, những người kia liền có lý do động thủ, vì lẽ đó hai người bọn họ hiện tại phải bảo đảm Hạ Thiên không bị đánh lén. 3. Ai cũng không thấy được, không biết chừng nào thì bắt đầu. Chuôi đao kia thần đã xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Cái kia hắn luyện chế ra tới ngụy tiên khí. Trước đó còn treo ở nơi đó, nhưng bây giờ liền đã xuất hiện. Đang. Hai người công kích mà tất cả đều bao khỏa tiên chi lực, vì lẽ đó vũ khí của hai người tất cả cũng không có hủy hoại. Bất quá tại một lần va chạm về sau, Luyện Phong Hào lão bản vũ khí phía trên tiên chi lực cũng là bị hàn băng trực tiếp đánh lui. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay ngụy tiên khí đao thần cũng là ngay lập tức đem tiên chi lực bỏ đi, chính hắn vũ khí tiên chi lực là chính hắn bỏ đi. Bình thường đến nói, vũ khí của mình bao khỏa tiên chi lực, đối phương vũ khí không có bao khỏa tiên chi lực, đây chính là chiếm tiện nghi. Có thể Hạ Thiên vẫn là đem chính mình chiến đao phía trên tiên chi lực bỏ đi. Sau đó, cùng đối phương tam tinh kiên cố bán tiên khí gắng gượng đụng vào nhau. Cạch cạch, một kích toàn lực, tất cả mọi người đều thấy được. Luyện Phong Hào lão bản trong tay tam tinh kiên cố bán tiên khí bị gắng gượng chặt đứt, mà lại Hạ Thiên trong tay ngụy tiên khí còn phá vỡ Luyện Phong Hào lão bản cánh tay, lúc này hắn chỗ kia cánh tay đã bị đóng băng. Tu La luyện khí phường, ngụy tiên khí cùng bán tiên khí lần thứ hai va chạm. Đồng dạng là ngụy tiên khí chiến thắng. Mà lại bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này ngụy tiên khí tựa hồ không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Bởi vì vừa mới tại Hạ Thiên công kích thời điểm, bọn hắn đều cảm nhận được rét lạnh, hiện trường có rất nhiều có kiến thức người, bọn hắn đều hiểu, đây là pháp tắc lực lượng, là hàn băng pháp tắc lực lượng. Phốc, Luyện Phong Hào lão bản hóa giải trên cánh tay mình hàn băng, hắn nhìn thoáng qua trong tay mình tam tinh kiên cố bán tiên khí, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn lần này vốn là muốn hao tổn một chút Hạ Thiên mặt mũi, sau đó lại nghĩ biện pháp đem Hạ Thiên luyện chế vũ khí chiếm làm của riêng. Nhưng bây giờ, vũ khí không có làm tới, chính hắn vũ khí cũng hủy, mà lại hắn mặt mũi cũng vứt sạch. Xanh xám. Lúc này sắc mặt của hắn xanh xám. Hắn không có giống nhi tử của hắn đồng dạng đi hô để Hạ Thiên đi bồi, bởi vì lần này là hắn chủ động khiêu khích, nếu như hắn đi hô câu nói như thế kia, vậy liền đem chính mình sau cùng mặt mũi vứt sạch. Nhưng bây giờ liền xem như hắn cái gì cũng không nói, cũng giống vậy mất mặt a. Hừ, Luyện Phong Hào lão bản trùng điệp hừ một tiếng, hắn cái gì, cứ thế mà đi ra ngoài, hắn liền phảng phất tại nói cho Hạ Thiên không gọi cầu tài sẽ cắn người. Rời đi, hắn rời đi, Hạ Thiên cũng đi trở về. Hai người liền phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng, có thể hiện trường những người này tất cả đều là vô cùng chấn kinh a. Bọn hắn trước đó liền nghe nói qua Tu La luyện khí phường lão bản là một cái phi thường bạo lực người. Hôm nay bọn hắn cũng coi là chân chính mở mang kiến thức. Chủ yếu nhất là, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đem trong tay đao thần ném trở về tại chỗ. Thật là lợi hại ngụy tiên khí a, vốn cho là, chẳng qua là kiên cố cùng sắc bén mà thôi, nhưng chúng ta đều sai, phía trên này còn có pháp tắc lực lượng, thậm chí còn có chúng ta hoàn toàn không biết năng lực, ngay cả tam tinh kiên cố đều có thể chặt đứt, cuối cùng là kinh khủng bực nào ngụy tiên khí a. Chung quanh những người kia tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người cũng liền càng thêm hưng phấn. Bọn hắn từng cái tất cả đều nhìn về phía chuôi này ngụy tiên khí. Trong mắt của bọn họ tràn đầy cực nóng. Vừa mới Hạ Thiên thế nhưng là để bọn hắn thấy được đao thần uy lực, như thế đặc thù ngụy tiên khí, ai có thể không muốn đâu. Đạp. Đúng lúc này, một tên nam tử từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy nam tử này thời điểm, người chung quanh tự động nhường ra một cái thông đạo, hiển nhiên đối nam tử này cũng là vô cùng tôn kính. Cảnh Nhất Minh cũng là có chút khom người tham kiến thống lĩnh đại nhân. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó tay phải của hắn duỗi ra. Ông! Đao thần vừa bay, trực tiếp rơi vào tay của nam tử bên trong. Kỳ thật! Trước đó liền có người nghĩ tới, nếu như bọn hắn người không thể được đến, vậy bọn hắn liền có thể chờ người khác sau khi chiếm được, bọn hắn phái người theo sau, giết người đoạt bảo, đem đao thần đoạt tới. Nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy người này thời điểm, hắn bọn hắn liền đem chính mình tất cả ý nghĩ tất cả đều bỏ đi. Người này không phải người khác. Chính là danh xưng vạn năm qua, Thải Vân Gian bên trong, trẻ tuổi nhất thống lĩnh, trưởng quản Thải Vân Gian tất cả thủ vệ người, tại Thải Vân Gian, lớn nhất nhân vật thực quyền. Hảo đao a, thủ vệ thống lĩnh yêu thích không buông tay. Lúc này hắn nhìn trong tay mình đao, lật tới lật lui nhìn. Chung quanh những người kia cũng là không ngừng lắc đầu. Các vị không cần thất vọng, không có người đều sẽ có cơ hội, đại nhân nhà ta nói, hết thảy biết luyện chế 10 chuôi ngụy tiên khí, hiện tại đã luyện chế ra 3 thanh ngụy tiên khí, còn có 7 chuôi, vì lẽ đó mỗi người đều có cơ hội. Cảnh Nhất Minh nói, 3 thanh. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì bọn hắn chỉ nghe nói qua 2 thanh. Chính là kiếm thần cùng đao thần. Nhưng thứ 3 chuôi đi đâu? Trước đó có người giúp chúng ta nhà đại nhân, cho nên chúng ta nhà đại nhân cho người khác định chế 1 thanh, vì lẽ đó là 3 thanh, bất quá mọi người cũng không cần sốt ruột, bởi vì mỗi một chuôi vũ khí, chất lượng cũng sẽ không có khoảng cách, mà lại căn cứ chủ nhân nhà ta kế hoạch, hắn cuối cùng vẫn sẽ luyện chế ra 1 thanh bán tiên khí, 1 thanh toàn bộ Thanh Châu, độc nhất vô nhị bán tiên khí, dùng chủ nhân nhà ta, đó chính là mạnh nhất bán tiên khí. Hết chương 8579. Chương 8580 thành chủ điều kiện. Người đăng FTO. Chấn kinh a. Cảnh Nhất Minh để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, hiện tại Hạ Thiên luyện chế ra tới ngụy tiên khí, liền đã để vô số người giật mình, có thể nói, chính vì hắn luyện chế ngụy tiên khí nổi danh, gần nhất rất nhiều người bên ngoài đều là nghe được thanh danh về sau hướng Thải Vân Gian chạy tới. Hắn tăng lên Thải Vân Gian dòng người lượng. Mà lại khiến người ta giật mình nhất cảnh quan chính là rõ ràng Tu La luyện khí phường bên trong một kiện vũ khí cũng không có, kết quả mỗi ngày tới tới lui lui người ít nhất hơn 100 vạn, thậm chí rất nhiều đại thế lực cửa hàng lớn người tất cả đều bị kinh động đến, bọn hắn lâu dài xác định vị trí ở đây, bất quá Cảnh Nhất Minh cũng đã nói, không hy vọng những đại thế lực kia cùng cửa hàng lớn đem mình người tất cả đều an bài ở đây, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không có quá mức. Bình thường cũng chính là tầm 2-3 người ở đây dành chỗ đưa. Dù sao hiện tại Cảnh Nhất Minh còn tính là cửa hàng này quản sự. Nếu như trêu chọc hắn, hắn không cho ai mua, ai liền không có cơ hội. Vì lẽ đó mọi người còn tính là thủ quy củ. Bởi vì nơi này quá nhiều người. Vì lẽ đó Tu La luyện khí phường trên con đường này thủ vệ số lượng tăng lên rất nhiều. Trước kia trên con đường này, chỉ có mấy người thủ vệ. Hiện tại trên con đường này mấy ngàn tên thủ vệ, mà lại Tu La luyện khí phường chỗ trên con đường này, tất cả cửa hàng sinh ý tất cả đều đi theo nóng này, thậm chí rất nhiều đại thương gia đều tại luyện khí mua phụ cận cửa hàng. Bất quá bây giờ, để mọi người giật mình nhất chính là Cảnh Nhất Minh trong miệng bán tiên khí. Tất cả mọi người hiện tại cũng bắt đầu chờ mong cái này bán tiên khí đến tột cùng là dạng gì. Trong lúc nhất thời, đủ loại truyền thuyết cũng xuất hiện. Đại ca, bên kia hiện tại triệt để náo nhiệt, mà lại gần nhất đi vào chúng ta Thải Vân Gian người càng đến càng nhiều, hiển nhiên những người kia đều là nghe nói Tu La luyện khí phường sự tình, cho nên mới cố ý tới. Có ý tứ, một cái Tu La luyện khí phường, mang đến mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn người lưu lượng, hơn nữa còn có liên tục không ngừng người chạy tới nơi này, thậm chí ngay cả phụ cận tất cả đường đi mua bán đều đi theo được đề thăng, loại tình huống này. Thật sự chính là lần thứ nhất phát sinh a, dạng này nhân tài nếu như một mực lưu tại Thải Vân Gian, cái kia Thải Vân Gian liền càng phát hỏa, bất quá ngươi phải mật thiết chú ý mỗi một cái người tiến vào, nếu như phát hiện có Vân Tiên Tông người, ngay lập tức cho ta biết. Trần Quyền trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thích nhất chính là Hạ Thiên dạng này người. Vừa vặn rất tốt giống hắn chỉ luyện chế 10 cái ngụy tiên khí cùng một kiện bán tiên khí, về sau giống như liền không luyện khí. Chỉ cần hắn Tu La luyện khí phường một ngày không đóng cửa, lực ảnh hưởng vẫn đều tại, hắn luyện chế ngụy tiên khí ta đã nhìn qua, tốt không lời nói, Hơn nữa còn có rất nhiều ngay cả ta đều nhìn không thấu năng lực. Hơn nữa còn có hắn nói bán tiên khí. Nếu như hắn chế tạo ra bán tiên khí có thể náo ra động tĩnh lớn, vậy ít nhất trong vòng mấy chục năm, Tu La luyện khí phường lực ảnh hưởng cũng sẽ không ít. Dù là hắn 10 năm không luyện khí, Tu La luyện khí phường người cũng sẽ không thiếu. Trần Quyền sau khi nói xong đi ra ngoài. Đại ca, người đi làm cái gì a? Đi phủ thành chủ giúp hắn muốn cái thường trú nhân viên thân phận, bình thường xin lời nói, hắn khẳng định là không đủ tư cách, bất quá hắn là một cái nhân tài đặc thù, dạng này nhân tài, cần đặc thù chiếu cố a. Trần Quyền là một cái phi thường ái tài người. Hắn cảm thấy Hạ Thiên là một nhân tài, dạng này nhân tài liền nhất định phải đặc thù bảo hộ. Trong thành chủ phủ. Thành chủ, tình huống ta đã nói, ta cảm thấy, nhân tài như hắn vậy, chúng ta nhất định phải bảo hộ, như vậy, cũng đối bọn ta Thải Vân Gian thanh danh có lợi, dạng này về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều nhân tài đi vào chúng ta Thải Vân Gian. Trần Quyền đã vừa mới đem mình tất cả đều nói. Các ngươi từng cái, thật chịu khó a, thống lĩnh vừa nói với ta xong, ngươi liền chạy đến đây, xem ra các ngươi là thật rất xem trọng a, như vậy đi, ngươi đi cùng hắn đàm luận, ngũ đẳng thường trú nhân viên thân phận, đổi hắn năm chuôi ngụy tiên khí, đương nhiên, chúng ta cũng không xấu người quy củ, ta sẽ chọn lựa hoàn mỹ nhất, tinh nhuệ nhất người, bao quát thành bắc những cái kia tinh anh người, ta lựa đi ra 1 vạn người, để hắn theo cái này 1 vạn người bên trong tuyển 5 người trở thành 5 chuôi ngụy tiên khí chủ nhân, nếu như hắn đồng ý, hắn sau này sẽ là ngũ đẳng thường trú nhân viên, nếu như không đồng ý, đó chính là nhất đẳng, cái khác bình thường. Thành chủ hiển nhiên đã là đáp ứng. Chỉ bất quá. Hắn cho Hạ Thiên ra một đạo lựa chọn. Ngũ đẳng thường trú nhân viên cái thân phận này thật không đơn giản a. Ta sẽ để cho hắn đồng ý. Trần Quyền sau khi nói xong đi ra ngoài. Hạ gia luyện khí phường hậu viện. Nói xong rồi Hạ Thiên hỏi. Ân, ta cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, thành chủ rất khó được như thế để mắt ai. Trần Quyền nói. Trước hết để cho 1 vạn người tới, nếu như bên trong có thể tuyển ra đến, ta sẽ đồng ý điểm thứ nhất, nếu như không chọn được, ta liền tuyển điểm thứ hai. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Trần Quyền cũng là một mặt hắc tuyến, hắn thấy, Hạ Thiên hẳn là không có lý do cự tuyệt mới đúng a. Có thể vạn nhất cái kia 1 vạn người một cái đều không có sinh ra cộng minh đây này. Đây chẳng phải là nói. Hạ Thiên cái này ngũ đẳng thường trú nhân viên thân phận liền muốn ngâm nước nóng. Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, ngũ đẳng thường trú nhân viên thân phận, vậy nhưng mà là phi thường không đơn giản, nếu như ngươi thu được cái thân phận này, vậy ít nhất trong Thải Vân Gian, không người nào dám lại tùy tiện giết ngươi. Trần Quyền nói lần nữa. Hiện tại liền có người dám tùy tiện giết ta sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Im lặng. Trần Quyền hiện tại cũng là triệt để bó tay rồi. Hắn đối Hạ Thiên cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ta cũng không có trực tiếp lựa chọn điểm thứ hai, ta nói, để thành chủ chọn 1 vạn người trước tới nhìn xem, đã hắn như vậy có lòng tin, nói không chừng cái kia 5 chuôi ngụy tiên khí cuối cùng liền bị cái này 1 vạn người ở bên trong chọn chúng, như vậy, tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như cái kia 1 vạn người đều tuyển không chúng, cũng không có cái gì dễ nói, ta tôn trọng ta luyện chế ra tới mỗi 1 chuôi vũ khí. Hạ Thiên nói. Tốt ha, ta đi chuẩn bị một chút. Trần Quyền nói. Không vội. Cho ta 20 cái ngày ánh sáng thời gian, bỏ đi các ngươi 5 kiện ngụy tiên khí, ta còn muốn luyện chế 2 kiện ngụy tiên khí. Hạ Thiên nói. Tốt, đúng, gần nhất nhiều người phức tạp, người tận lực không nên động thủ, ta đã cùng tuổi thương lượng qua, để hắn tại phụ cận phái thêm 1 số người, mà lại ta còn phái mấy cái bảo tiêu trong bóng tối bảo hộ ngươi, Trần Tam cùng Trần Tứ cũng sẽ một mực lưu tại nơi này. Trần Quyền nói. Không phải miễn phí a? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải miễn phí, tiểu tử ngươi nghĩ chuyện tốt đâu đi, ta Trần Quyền lúc nào làm qua mua bán lỗ vốn, bất quá tạm thời không cần ngươi hoa tiên thạch, chờ sau này cùng một chỗ tính. Trần Quyền mỉm cười. Phiền phức a, bất quá nhiều người cũng tốt, dạng này ta luyện chế ra tới vũ khí mới có thể lựa chọn thích hợp bọn hắn nhất chủ nhân, mới có thể không cô phụ bọn hắn đi theo ta một trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.